lạnh lẽo không có một chút tình cảm. Ở trong đó, mộ hoàng tịch không nhìn thấy bóng của mình, thậm chí không nhìn thấy một chút yêu thương ngày xưa. Mộ hoàng tịch cảm giác như có hàn băng đông cứng mình. Từ chân hướng lên, đông cứng nàng tại chỗ, thế nào cũng bước đi không được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nương nương, Thanh Qua mang theo Thanh Nguyên nhếch nhác xuất hiện ở sau lưng mộ hoàng tịch. Khắp nơi trên người của Thanh Nguyên đều là vết thương, hiển nhiên là Quân Mạc tạo thành. Nếu hắn phản ứng chậm một chút, đoán chừng hiện tại, hắn cũng là một cổ thi thể trên đất. Hôm nay sau khi hoàng thượng uống một ly trà thì thay đổi thành bộ dạng này, ai cũng không ngăn cản được. Một mực điên cuồng giết người. Cung nữ thấy dám hầu hạ ở đại điện này toàn bộ đều chết. Bộ dạng hiện tại của hoàng thượng cực kỳ giống lần phát tác hai loại cổ độc. Thanh Nguyên dùng giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong, con ngươi đỏ ngầu của Quân Mạc như lưỡi kiếm quét tới. Sau một khắc, hắn thật nhanh như một con hùng ưng đáp xuống, hai tay thành trảo, giống như muốn xé rách mọi người. Nương nương, cẩn thận! Hai người thấy mộ hoàng tịch không di chuyển nhất thời kêu to. Mộ hoàng tịch lại giống như không nghe thấy, đứng tại chỗ, cho đến khi tay của Quân Mạc bóp ở trên cổ của nàng, sau đó dừng động tác lại. Rốt cuộc mộ hoàng tịch cười, bởi vì ở trong con ngươi của hắn nàng nhìn thấy nghi ngờ và dãy dụa, chứng minh hắn còn có thể cứu, không phải sao? Mộ hoàng tịch thoát khỏi tay Quân Mạc thật nhanh, nội lực hình thành sóng khí đẩy hai huynh đệ Thanh Qua Thanh Nguyên ra thật xa. Triệu tập cận vệ thủ hộ nơi này, ai cũng không được đi vào. Tuân lệnh. Nương nương, thuộc hạ lưu lại giúp người. Thanh Nguyên rời đi, mà Thanh Qua vẫn vung kiếm đâm tới, ra tay với chủ thượng là bất kính lớn. Nhưng hiện tại hắn cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Mộ hoàng tịch đó lấy hai chưởng của Quân Mạc, tốn sức kéo Thanh Qua ra lần nữa, rống giận. Ngoại trừ chịu chết ra, thì cái gì ngươi cũng không làm được, tránh ra. Dứt lời, tiến thật nhanh lên, đỡ chưởng phong của Quân Mạc. Bóng dáng của hai người đang vào một chỗ, trong nháy mắt không phân rõ ta ngươi. Mộ hoàng tịch càng đánh càng kinh hãi, nàng biết võ công của Quân Mạc cao hơn mình, nhưng rốt cuộc cao bao nhiêu, nàng lại không biết rõ. Nhưng mà vào giờ phút này, nàng phát hiện mình muốn thắng Quân Mạc, quả thực chính là chuyện không thể nào. Bây giờ đang ở dưới tay hắn, nàng có thể làm chính là tự vệ mà thôi. Tốc độ giao thủ càng ngày càng nhanh, bắt đầu mộ hoàng tịch ngang tay dần dần rơi xuống hạ phong. Sức lực của Quân Mạc càng phát lớn, mỗi lần nàng đón lấy một chưởng đều phải cố hết sức rất nhiều. Cuối cùng lộ ra một khe hở, Quân Mạc đánh tới một chưởng, mộ hoàng tịch nghiêng người né tránh, đáng tiếc vẫn chậm một nhịp, cuối cùng bị chưởng phong tổn thương tới xương quai xanh, cả người cũng bay ra ngoài. Quân Mạc cũng theo tới thật nhanh, liên tục đánh ra hai chưởng, trực tiếp đánh mộ hoàng tịch rơi từ không trung xuống đất, sau đó phun mấy ngụm máu tươi ra ngoài. Nương nương, mau tránh ra. Mắt thấy bàn tay của Quân Mạc vỗ tới lần nữa, Thanh Qua cầm kiếm ngăn cản, nhưng võ công của hắn kém quá xa. Chỉ hai lần, Quân Mạc đã chụp hắn lại, sau đó động thủ, sắp sửa xé rách hắn. Đừng! Mắt thấy Thanh Qua cũng sắp biến thành mảnh vụn, mộ hoàng tịch vỗ mạnh sàn nhà một cái, dùng xung lượng bay đi, sau một khắc đánh bay Thanh Qua, mà nàng lại rơi vào trên tay Quân Mạc. Cảm thấy sức lực trên tay không chút do dự, mộ hoàng tịch khẽ cười khổ. Tay trên cổ họng từ từ nắm chặt, nàng có chút khó khăn nói rõ từng chữ. Chàng thật sự muốn giết thiếp. Mặc. Ngay khi nàng cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mộ hoàng tịch lại cảm giác đột nhiên Quân Mạc giảm sức lực. Sau đó nàng ngã trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thấy là vẻ mặt điên cuồng dãy dụa của Quân Mạc. Khổ sở, điên cuồng, khát máu đang không ngừng đan vào nhau, không ngừng hành hạ hắn. Mộ hoàng tịch bất chấp tất cả nhào qua, một tay ôm lấy Quân Mạc, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Mặc, khống chế mình. Mặc, đừng để mất phương hướng, sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Rốt cuộc, Quân Mạc dần dần thở bình thường lại, khổ sở nhìn mộ hoàng tịch, âm thanh có chút khàn khàn. Hoàng Nhi. Mặc, giờ khắc này, nước mắt cũng kiềm chế không nổi nữa, chảy xuống liên tục. Mộ hoàng tịch ngẩng đầu, đối lại ánh mắt tràn ngập ái náy của Quân Mạc lại vô cùng rõ ràng, trong lòng cực kỳ may mắn. Rốt cuộc chàng tỉnh rồi. Không. Quân Mặc khổ sở cao mày, nắm tay Mộ Hoàng Tịch. Hoàng Nhi, ta sắp không giữ được nữa rồi. Đánh ta ngất, nhốt ta lại. Nếu không... Nhốt. Mộ Hoàng Tịch cả kinh trong lòng. Trước mắt thoáng qua thời điểm Quân Mặc bị nhốt ở mật thất hoàng cung, nàng liều mã lắc đầu. Không, thiếp không muốn như vậy. Quân Mặc nắm thật chặt tay Mộ Hoàng Tịch, dùng sức thiếu chút nữa bóp gãy tay của nàng, hắn khổ sở van xin. Hoàng Nhi, ta không muốn biến thành một con quỷ. Còn chưa dứt lời, rõ ràng Mộ Hoàng Tịch nhìn thấy màu đỏ dần dần tràn vào con ngươi Quân Mặc, sau đó bao trùm ánh mắt hắn, mà ánh mắt van xin cuối cùng của Quân Mặc khiến Mộ Hoàng Tịch không có cách nào cự tuyệt, rưng rưng đánh một chưởng vào đỉnh đầu Quân Mặc, sau đó nhanh chóng dùng nội lực phong tỏa mấy chỗ đại huyệt quanh người hắn. Thân hình cao lớn của Quân Mặc ầm ầm ngã xuống, Mộ Hoàng Tịch tiếp được, thiếu chút bị đè ép. Kéo Quân Mặc, Mộ Hoàng Tịch yêu thương vuốt ve gò má tuấn mỹ của hắn, nước mắt như hạt châu đứt dây từng viên một rơi xuống. Giọng khàn khàn không giống như nàng, nhưng câu nói ra lại vô cùng kiên định. Thiếp tuyệt đối sẽ không để chàng biến thành dáng vẻ kia, nhất định sẽ không. Thân thể gầy yếu ôm lấy Quân Mặc, Mộ Hoàng Tịch từng bước đi trở về tẩm cung của mình. Sau đó đặt Quân Mặc ở trên giường của mình, lúc này mới không khống chế được, phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Qua sai người xử lý thi thể đầy trên đất, lúc này mới chạy tới, đưa hai viên kim đan bích ngọc hoàng tới. Nương nương, mau ăn vào. Mộ Hoàng Tịch lắc đầu cự tuyệt. Ngươi và Thanh Nguyên mỗi người một viên đi, ta không cần. Như vậy sao được, vết thương của nương nương nặng hơn chúng thuộc hạ. Nhanh ăn chữa thương. Hiện tại hoàng thượng ngã xuống, còn cần nương nương chủ trì đại cục. Thanh Qua cuống cuồng nói. Mộ Hoàng Tịch cầm lấy một viên, sau đó về một cái, đưa nó vào trong miệng Thanh Qua. Trong khi hắn mang ánh mắt không thể tin được, nhàn nhạt cười một tiếng. Ta có phượng dực hỏa liên hộ thể, rất nhanh sẽ không có việc gì. Ngươi cũng bị thương không nhẹ, nhanh đi chữa thương đi. Nói xong, cũng không để ý đến hắn, trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu điều khí. Trong cơ thể nàng có hai kim liên tử, trừ phi trực tiếp chặt đầu của nàng xuống, muốn nàng chết sẽ không dễ dàng như vậy. Thanh Qua bất đắc dĩ, chỉ đành phải lui ra, nhưng lại không rời đi, mà là canh ở ngoài cửa hộ pháp cho Mộ Hoàng Tịch. Rốt cuộc Mộ Hoàng Tịch điều khí tốt thân thể, cảm giác có người ngoài cửa, cười thầm, mở cửa ra ngoài. Đi chữa thương đi, Thanh Nguyên bị thương không nhẹ. Thấy khí sắc của Mộ Hoàng Tịch thật sự đã khá rất nhiều, Thanh Nguyên chuẩn bị đứng dậy rời đi. Thuộc hạ cho cận vệ thủ hộ nơi này, rất nhanh sẽ trở lại. Được. Chờ Thanh Qua rời đi, Mộ Hoàng Tịch đóng cửa lại lần nữa, trở lại ngồi xuống bên giường, giơ tay lên, chỉnh lại những sợi tóc xốp xếch của Quân Mặc. Trên mặt là thương xót trước nay chưa từng có. Vì sao tất cả bất hạnh đều rơi vào trên người của hắn? Cầm tay Quân Mặc, Mộ Hoàng Tịch có loại kích động vì hắn mà hủy diệt tất cả. Vung tay lên, một người áo đen rơi xuống phía sau nàng. Mặt nạ màu đen rơi xuống, chính là Mộ Diệt Thần. Tí tỉ. Mộ Hoàng Tịch không xoay người nhìn hắn ta, chỉ là từ từ buông tay Quân Mặc ra. Sai người bao vây chỗ này, không để cho bất cứ ai vào. Dạ. Sau khi Mộ Diệt Thần rời đi, một người khác rơi xuống từ trên xà nhà, lo lắng nhìn Mộ Hoàng Tịch. Tiểu thư, không cần đau lòng, nhất định hoàng thượng sẽ tỉnh lại. Mộ Hoàng Tịch cũng không bởi vì lời nói của nàng mà lộ vẻ xúc động, giơ tay lên, cởi áo ngoài dính máu của Quân Mặc ra, lộ ra áo lót sạch sẽ. Lúc này mới đắp chăn cho hắn, để hắn yên tĩnh nằm đó, đầu ngón tay thon dài lướt qua gương mặt của hắn. Trong khoảng thời gian này chàng chưa bao giờ nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại có thể an tâm ngủ. Tất cả còn lại để thiếp thay chàng hoàn thành. Cho dù là thiên hạ này cũng giống vậy. Vân Nương đứng ở nơi đó, một câu an ủi cũng không nói ra, bởi vì Mộ Hoàng Tịch hiện tại cho nàng cảm giác sợ hãi. Đó là một loại cảm giác nàng chưa bao giờ thấy ở trên người Mộ Hoàng Tịch. Đau thương nồng đậm, tức giận thật sâu, đau đớn tận cùng. Thật giống như một sát thần bị chọc giận, sẽ phải triển khai thịnh yến chém giết. Ngay cả nàng ấy có thể nhìn thấy sau chiến tranh là gió tanh mưa máu, khơi lên thảm thiết như thế nào, thì nàng ấy cũng thật sự yêu đế vương này. Mộ hoàng tịch sai người mang đến đại phu tốt nhất của ám lâu. Đáng tiếc là hết cách với chứng bệnh trong thân thể Quân Mặc. Có thể nói là không hiểu ra sao. Mộ hoàng tịch phẫn nộ thiếu chút nữa bóp chết gã. Mà khi mộ hoàng tịch đang lửa giận thiêu đốt, Thanh Hoa mang đến một người. Cơ dao vẫn xinh đẹp quyến rũ, thế nhưng lúc này vô cùng chật vật, giống như bị cái gì đó dọa sợ mới vừa hồi hồn. Thanh Hoa cũng mặc kệ có phải công chúa hay không, một tay đẩy nàng ta ngã trên đất, cả giận nói. Nương nương, chính là nàng ta mua chuộc cung thị bên cạnh hoàng thượng, hạ mỹ dược cho hoàng thượng, cho nên mới làm hại hoàng thượng biến thành như vậy. Không, không phải là ta. Cơ dao hoảng sợ lui về phía sau. Ta chỉ muốn hạ mỹ dược cho hắn, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Không phải là ta, không phải là ta. Ánh mắt của mộ hoàng tịch càng lạnh, giống như bão táp sẽ đi tới trước đêm. Cơ dao cho rằng mộ hoàng tịch muốn giết nàng ta, nhất thời hoảng sợ chạy về phía cửa, lại bị Thanh Hoa bắt trở lại lần nữa, nhất thời cả kinh hô to. Ta sai rồi, đừng giết ta sai rồi. Mộ hoàng tịch rất hận, rất giận, rất muốn lập tức giết Cơ dao, nhưng nàng sẽ không để cho nàng ta bị chết đơn giản như vậy. Dẫn đi. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng, xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ, rơi vào thân thể hai người đang ôm nhau trên giường. Đó là một đôi nam nữ có dung mạo tuyệt sắc. Nam anh tuấn bức người, khiếp sợ như thiên thần. Nữ vừa dịu dàng vừa mang theo nét anh khí, làm cho người ta không dám khinh thường. Lông mi của nữ tử hơi rung rung, sau đó nhanh chóng mở mắt. Đó là một đôi mắt y hệt phiên chợ hoa dưới ánh trăng. Chói mắt, bén nhọn, khiếp người. Thế nhưng khi nàng chuyển tầm mắt nhìn về phía nam tử vẫn ngủ say bên cạnh, thì trong mắt kia cũng chỉ còn lại thương tiếc và ái niệm nồng nàn, không thể nào tan chảy. Hiện tại là giờ gì? Giọng nói của nữ tử vừa vắng lạnh, vừa mang theo khàn khàn, hiển nhiên là bởi vì ngủ không được ngon giấc. Cung nữ vén rèm che lên. Hồi nương nương, là giờ mão. Người trên giường chính là mộ hoàng tịch. Nàng nghe vậy thì đứng dậy, để cho hai cung nữ trang điểm ăn mặc. Y phục hoa lệ lại đơn giản, lưu loát mặc trên người nàng, hoàn toàn che giấu thân thể nữ tử chưa đầy của nàng. Hiện ra một loại vương giả chi khí bức người. Một tiếng cọt kẹt, cửa chính nặng nề mở ra. Thanh Hoa và Thanh Nguyên đã sớm ở ngoài cửa từ lâu. Nhìn nữ tử bước ra ngoài, trong lòng bọn hắn tràn đầy tôn kính. Ngoại trừ Quân Mặc ra, thì chỉ có người này mới có thể làm cho bọn hắn vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì. Theo mộ hoàng tịch bước ra khỏi cửa cung, đại môn kia lần nữa bị đóng lại, ngăn cách với tất cả phía bên ngoài. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Một đám tướng lĩnh đang chờ hoàng thượng ở đại điện, nghe thế đều sững sờ. Ngay sau đó hai mặt nhìn nhau, lập tức không kịp phản ứng. Vì sao hoàng hậu lại tới? Vậy hoàng thượng đâu? Mộ hoàng tịch đi ra từ lối bên cạnh, sau đó ngồi lên lông ỷ chỉ có Quân Mặc đã từng ngồi. Không nhìn nét mặt của các tướng lĩnh, đặt một phong thánh chỉ và ngọc tỷ lên bàn. Hôm qua đại điện xuất hiện thích khách, hoàng thượng bị đâm trọng thương, tạm thời không thể xử lý công việc. Kể từ hôm nay, sẽ do bổn cung thay thế xử lý tất cả. Đây là thánh chỉ và ngọc tỷ. Nếu như ai trong các vị bất mãn, thì mời ra khỏi hàng ngũ. Hôm nay mộ hoàng tịch rất cường thế, có thể nói là cường thế trước nay chưa có. Vốn có thể dùng phương pháp nhẹ nhàng hơn để khiến mấy người này tiếp nhận nàng. Nhưng nàng không dùng được. Ngược lại dùng phương pháp này, có thể dùng ép một đám tướng lĩnh. Bởi vì nàng không muốn chờ, cũng không thể đợi. Hiện giờ trong lòng nàng đang có một ngọn lửa mạnh cháy hừng hực, thiêu đốt đến nỗi nàng sắp chết đi. Cái này bảo nàng làm sao có thể nhịn. Quân Mặc bị nàng phong bế gân mạch. Trước khi tìm thấy cách giải cứu, hắn chỉ có thể tiếp tục hôn mê như thế. Nhưng cách giải cứu lại đang ở đâu? Rõ ràng thân thể của nàng có thể giải cứu bách độc, nhưng lại không thể cứu được người mình thương. Nàng chưa từng có cảm giác mình vô dụng như thế. Quanh thân mộ hoàng tịch tản ra khí ép nồng nặc, cùng hơi thở làm cho người ta không thể kháng cự. Một tướng lĩnh nào đó vốn muốn kháng cự, cũng bị ép tới không dám mở miệng. Bởi vì hiện giờ mộ hoàng tịch cho bọn hắn cảm giác áp lực cực kỳ giống Quân Mặc. Quả thật giống như Quân Mặc đang đứng trước mặt bọn hắn vậy. Quả thật khiến cho bọn họ kinh hãi. Cuối cùng một tướng lĩnh lớn tuổi hơn đi ra. Nương nương, Nếu hoàng thượng có chỉ thị, thì bọn thần dĩ nhiên tuân thủ. Nhưng bọn thần có một thỉnh cầu, không biết nương nương có thể để bọn thần gặp mặt hoàng thượng một lần hay không? Hơi thở của mộ hoàng tịch vẫn bình thường, nhưng trong lòng giận dữ, dùng giọng điệu bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn nữa nói. Nếu như các ngươi có thể chữa khỏi cho hoàng thượng, thì bổn cung tuyệt đối không ngăn cản. Chuyện này rõ ràng cho thấy ý từ chối, một đám tướng lĩnh lập tức không dám hó hé. Bọn họ vẫn còn đang trái lo phải nghĩ, nhưng mộ hoàng tịch lại không muốn dây dưa với bọn họ. Lập tức viết thư hoàng cung, cho mời nhiếp chính vương Quân Hạo Hiên hỏa tốc đến đây. Đồng thời viết thư cho đại quân Đông Đạo, lập tức tiến công Đông Diệu. 30 vạn đại quân phía Đông Lan Châu đi tới Đông Nam. Tiến công từ phía Nam Đông Diệu, cần phải nắm lại Đông Diệu. Các tướng lĩnh cả kinh, không ngờ mộ hoàng tịch vừa mở miệng đã ra lệnh bá đạo như thế. Nhưng bọn họ lại chẳng biết tại sao không sinh nổi lòng phản kháng, chỉ đành phải lĩnh mệnh. Dạ. Mộ hoàng tịch tiếp tục nói. Bây giờ đã tra rõ người ám sát hoàng thượng, chính là ám vệ của Nam Hoàng Cơ Hách, do Nam Chiếu công chúa Cơ Giao lén đưa vào tiến hành ám sát hoàng thượng. Nam Chiếu lòng muôn dạ thú, không quan tâm đến minh ước hai nước. Tây Việt ta không cần minh ước như vậy. Đợi nhiếp chính vương đến, lập tức phát động tiến công Nam Chiếu. Hoàng thượng lại bị ám vệ Nam Chiếu gây thương tích, chẳng trách được nương nương lại tức giận như thế. Cơ Hách đã lật lọng phản lời, thì chúng ta cũng không thèm quan tâm đến minh ước gì đó nữa. Lập tức phát binh giết hắn trở tay không kịp. Đúng vậy nương nương, chúng ta không cần chờ nữa. Bọn ta lập tức dẫn binh đến, báo thù cho hoàng thượng. Nương nương ra lệnh đi, để cho chúng ta vui vui vẻ vẻ đi đánh một trận. Mộ hoàng tịch nhìn dáng vẻ mọi người, trong lúc bất chợt trở nên tức giận đùng đùng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chỉ dùng giọng nói bình tĩnh hỏi. Vậy các ngươi có thể đảm bảo, chỉ được thắng không được bại với bổn cung không? Nương nương đang hoài nghi năng lực của chúng thần sao? Có gì mà không dám? Mạc tướng Triệu Cường lập quân lệnh trạng với nương nương. Chỉ cần quân ta bại một cuộc, không, chỉ cần lui về phía sau một bước, mạc tướng lập tức đưa đầu tới gặp nương nương. Đúng vậy, mạc tướng cũng giống vậy. Lấy được hiệu quả như mong đợi, mộ hoàng tịch vui mừng nhếch môi. Vậy bổn cung liền ra lệnh. Phiêu kỵ tướng quân Lý Ái nghe lệnh. Có mạc tướng. Bổn cung lệnh ngươi dẫn 40 vạn đại quân đánh từ chính diện, nhắm thẳng vào hoàng thành Nam Chiếu. Mạc tướng tuân lệnh. Triệu tướng quân dẫn 15 vạn đại quân tiến công từ cánh đông. Ngô tướng quân dẫn 10 vạn đại quân tiến công từ tây lộ. Dọc đường tấn công thành chủ, quý tộc, hầu tước giết không tha, nhưng không được tổn thương dân chúng vô tội. Treo cao cờ thưởng những nơi đi qua, ai đầu hàng thì không giết. Tuân lệnh. Thoáng chốc, tất cả tướng lĩnh đều nhận lệnh đi điểm binh. Mộ hoàng tịch đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vạt áo hoa lệ vạch qua đường công. Đi thôi, đi chứng kiến chiến dịch cuối cùng này. Gần 100 vạn đại quân xếp thành vô số phương trận ở ngoài thành, liếc mắt một cái làm cho người ta cảm thấy một khí ép cường đại, hơi thở nồng nặc dàn xuống đáy lòng giống như cự thạch, làm cho người ta không thở nổi. Nhưng cố tình lại có một loại hơi thở không đè nén được hưng phấn, giống như có thể bộc phát từ trong máu ra bất cứ lúc nào. Mộ hoàng tịch dẫn người đi lên cổng tường thành thật cao, trong giọng nói gia tăng thêm nội lực. Hôm nay Nam Chiếu lòng muôn giả thú, mặt ngoài giả vờ kết minh cùng Tây Việt ta, nhưng sau lưng lại có ý đồ thích sát hoàng thượng của ta. Thật sự là tội ác tày trời, tội không thể tha. Hôm nay, tất cả những người đang đứng ở đây đều là thiết huyết binh sĩ của Tây Việt ta. Xin các ngươi hãy giơ lưỡi dao sắc bén trong tay các ngươi, chỉ về phía kẻ đã bội bạc, diệt Nam Chiếu trả thù cho hoàng thượng. Diệt Nam Chiếu! Diệt Nam Chiếu! Tiếng hô vang thấu trời xanh, hiển nhiên là bị nhóm lên lòng nhiệt huyết. Mộ hoàng tịch phất tay, để Thanh Qua dẫn người lên. Một tay rút thanh kiếm ra, một tay kéo Cơ Giao tới. Giờ phút này Cơ Giao bị trói rất chặt, ngay cả miệng cũng chặn lại, nên chỉ có thể rơi lệ. Cùng với ánh mắt hận đến tận cùng, nhìn chằm chằm mộ hoàng tịch. Mộ hoàng tịch làm như không thấy, gác trường kiếm lên cổ nàng ta. Chính là nữ nhân này, công chúa Nam Chiếu Cơ Giao. Nàng ta đưa ám vệ vào ám sát đế vương Tây Việt ta. Hôm nay bổn cung dùng nàng ta tế cờ, Nguyện dũng sĩ Tây Việt ta sở hướng vô địch, trước nay chưa từng có. Sở hướng vô địch, sở hướng vô địch. Hoàng hậu vạn tuế, hoàng hậu nương nương vạn tuế. Tiếng hô của binh lính vang lên tận chân trời bao phủ tất cả. Mộ hoàng tịch cười lạnh nhìn Cơ Dao. Đây tất cả đều là do ngươi gieo gió gặt bão, nhưng không trách được bổn cung. Có oan khuất gì, hãy xuống đất tìm phụ hoàng ngươi mà nói đi. Dứt lời, mộ hoàng tịch không nhìn nét mặt Cơ Dao, một nhát cắt vỡ cổ họng của nàng ta. Máu tươi nóng bỏng phun ra khắp nơi, vấy vào trên quân kỳ đang tung bay. Nhất thời lại vang lên một hồi chấn động. Đại quân lên đường, mộ hoàng tịch trấn giữ ở phía sau. Đại quân lên đường thế như chẻ tre, nhất cử công phá thủ phủ Nam Chiếu. Mà tại phía xa đế đô, cuối cùng quân Hạo Hiên cũng chạy đến. Xa xa, mộ hoàng tịch đã nhìn thấy nam nhân long đong mệt mỏi đó. Trên gương mặt tuấn mỹ của hắn có mệt mỏi khó nén. Nghĩ đến mấy ngày nay hắn đều không được nghỉ ngơi. Khi người bước vào, bốn mắt nhìn nhau. Có một khoảnh khắc cả hai đều không biết mở miệng như thế nào. Tính toán ra, đây là lần đầu tiên hai người mới gặp mặt nhau từ sau khi cung biến. Khoảng thời gian đó, quân Hạo Hiên vẫn rất suy sụp, tự giam mình trong Hiên Vương phủ, không ra ngoài gặp người. Cuối cùng vẫn là bởi vì một phong thư của nàng và một đạo thánh chỉ, hắn mới tiếp nhận chức vị giám quốc nhiếp chính vương. Quân Hạo Hiên mấp máy môi, nhưng trước sau vẫn không mở miệng được. Rõ ràng người hắn muốn gặp nhất đang trước mặt. Rõ ràng cả ngày cả đêm chỉ muốn nhìn thấy nàng sớm một chút. Nhưng khi thật sự gặp được, lại không thể nói được chữ nào. Cuối cùng, vẫn là mộ hoàng tịch cười khẽ lên tiếng. Tất cả ổn không? Quân Hạo Hiên gật đầu một cái. Ổn. Mộ hoàng tịch xoay người, để cho người ta mở cửa, quay đầu nói. Vào đi. Quân Hạo Hiên nhận được thư của mộ hoàng tịch mới tới. Trong thư chỉ nói đơn giản, nhưng không ngờ rằng tình huống lại nghiêm trọng như thế. Quân Mặc không chỉ bị thương, mà hoàn toàn mất đi thần trí. Không còn kịp nghĩ đến những ý định lộn xộn trào ra trong lòng mình nữa, hắn hỏi. Triệu Thái Y xem chưa? Bọn họ nói thế nào? Mộ hoàng tịch lắc đầu một cái. Hắn bị Trịnh Thái Phi hạ cổ độc không có cách giải. Mặc dù có thể áp chế, nhưng vẫn không chế được thuốc giải. Lần này lại bị Cơ Dao đánh bậy đánh bạ, dẫn đến phát bệnh. Hơn nữa càng nghiêm trọng hơn trước. Hôm đó hắn mất đi thần trí, thiếu chút nữa giết cả ta. Ta tìm đại phu tốt nhất ám lâu đến xem cũng không nhìn ra manh mối. Hiện tại hắn chỉ có thể nằm hôn mê như vậy, trừ phi tìm được thuốc giải. Nếu không cả đời hắn chỉ có thể nằm như vậy thôi. Nghiêm trọng như thế sao? Quân Hạo Hiên cũng có chút không dám tin tưởng. Thì ra đại ca ca mà hắn vẫn cho rằng vô cùng cường đại mà vẫn bị cổ độc hành hạ sao? Mộ hoàng tịch không nói gì, yên lặng đắp kính chăn cho Quân Mặc. Hai người nhất thời trầm mặc. Rất lâu sau đó, cũng không ai biết đối phương đang suy nghĩ gì. Mộ hoàng tịch nhìn lá rơi ngoài cửa sổ, đột nhiên nhàn nhạt hỏi. Bây giờ ngươi còn muốn làm hoàng đế không? Quân Hạo Hiên nhìn nàng một cái, ngay sau đó quay đầu nhìn về nơi khác. Không muốn. Mộ hoàng tịch không biết giễu cợt hay là châm chọc cười. Ta quên mất, là ta cắt đứt mộng đế vương của ngươi. Quân Hạo Hiên lắc đầu một cái. Ta không trách nàng. Sau lần đó ta rất hiểu. Có lẽ ta hoàn toàn không thích hợp làm một hoàng đế. Ít nhất so với huynh ấy, ta chênh lệch quá xa. Mộ hoàng tịch dĩ nhiên biết người hắn nói là Quân Mặc. Chỉ là rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên Quân Hạo Hiên tự thừa nhận bản thân mình không bằng Quân Mặc. Nhưng mà những thứ này đã không còn quan trọng nữa. Có biết vì sao lần đó ta lại giữ lại tính mạng cho ngươi không? Thân thể Quân Hạo Hiên chấn động, lời của nàng khiến hắn nhớ lại chuyện không vui. Hôm đó sau khi quyết đấu trước cửa cung, hắn vô cùng khó chịu, cuối cùng nhốt mình ở vương phủ, không để ý chuyện gì cả. Mỗi ngày uống rượu sống qua ngày, sống mơ mơ màng màng, rõ ràng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Thế nhưng hắn lại cố tình vô cùng hiểu biết một chuyện, lấy được đáp án khiến hắn hận không thể đi tìm chết. Là vì huynh ấy sao? Xem như thế đi. Mộ hoàng tịch thở dài. Hiện giờ quân gia cũng chỉ còn hai huynh đệ các ngươi. Nếu như không có người nào ở đây, thật sự chỉ còn dư lại một người cô đơn. Loại cảm giác đưa mắt không quen đó thật sự vô cùng khó chịu. Huyết mạch thân tình là ta không thay thế được. Ta không muốn Quân Mặc thật sự trở nên chỉ còn lại một mình hắn. Cho nên ta để lại ngươi. Mà hắn cũng biết, ngầm cho phép cách làm của ta. Quân Hạo Hiên không nói gì. Mộ Hoàng Tịch không tiếp tục đề tài này nữa, mà là rất nghiêm túc hỏi. Nếu như cho ngươi một cơ hội, ngươi còn muốn làm hoàng đế không? Nghe được ý tứ trong lời nói của Mộ Hoàng Tịch, Quân Hạo Hiên cả kinh, nhưng cuối cùng vẫn kiên định lắc đầu. Không, mặc dù ý nghĩ này vẫn sẽ ảnh hưởng đến ta như cũ, nhưng mà ta lại thật sự không muốn làm hoàng đế. Khẳng định như vậy sao? Đúng vậy. Quân Hạo Hiên kiên định gật đầu, ngay sau đó hỏi. Nàng hỏi ta như thế, sẽ không phải đưa ra quyết định gì đó chứ? Mộ Hoàng Tịch nhìn người trên giường, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Ta vốn dĩ không muốn có thiên hạ này. Sở dĩ đoạt chính quyền chỉ là bởi vì chàng muốn thống nhất thiên hạ mà thôi. Hôm nay một nửa thiên hạ này đã rơi vào trong túi Tây Việt ta. Thống nhất chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng dáng vẻ này của hắn, thiên hạ còn có ý nghĩa gì? Hiện tại ta không tìm được người có thể chữa trị cho hắn. Ý định của ta là đưa hắn đi khắp thiên hạ. Nhất định sẽ tìm được người có thể cứu chữa hắn. Nếu thực sự không trị được, thì ta sẽ đưa hắn tìm một huyệt mộ cùng nhau an nghỉ. Nàng... Quân Hạo Hiên bị lời nói của Mộ Hoàng Tịch làm kinh hãi. Nàng lại có thể vì Quân Mặc mà làm đến trình độ như vậy sao? Chẳng lẽ đây chính là tình yêu của nàng sao? Hắn đột nhiên cảm thấy thật ghen tị. So với lúc Quân Mặc lên làm hoàng đế, còn khiến hắn ghen tị hơn. Ghen tị huynh ấy lấy được lòng dạ vô cùng trân quý của Mộ Hoàng Tịch. Ghen tị huynh ấy lấy được tình yêu sống chết có nhau của Mộ Hoàng Tịch. Đố kỵ đến nỗi điên. Quân Hạo Hiên đến an định lòng Quân tốt hơn. Cộng thêm Quân Mặc bị thương kích thích. Đại quân một đường dũng cảm tiến tới, quét ngang tất cả các thành trấn của Nam Chiếu. Mặc dù Quân Hạo Hiên không có tài đế vương như Quân Mặc, thế nhưng hắn lại là một vương gia xuất sắc, một tướng lĩnh anh dũng. Hắn cưỡi ngựa lên trước, lấy trường thương làm hướng, chính là phương hướng thắng lợi. Dần dần, tất cả tướng sĩ đều quên hắn đã từng là một vương gia khởi binh mưu phản. Ở trong mắt bọn họ, chỉ nhìn thấy một chiến thần vương gia anh dũng giết địch. Mà Quân Hạo Hiên không kiêu ngạo không nóng nảy, một lòng giết địch, không ngừng cho ra diệu kế, khiến binh lính dễ dàng đánh bại một tòa thành trì, lại một lần nữa thắng được các binh lính ủng hộ. Vương gia vạn tuế, Hiên vương vạn tuế. Từng tiếng hô của bọn lính truyền vào đại điện. Mộ Hoàng Tịch đứng ở cửa điện, nhìn về nơi ánh lửa ngút trời, khẽ nhếch môi. Rất tốt, không phải sao? Tiểu thư, Vân Nương lấy một áo choàng cổ lông chồn nâu khoác lên trên người của Mộ Hoàng Tịch. Tiểu thư muốn Hiên vương làm hoàng đế sao? Mộ Hoàng Tịch không quay đầu lại, chỉ nói: Em cảm thấy quyết định này như thế nào? Vân Nương do dự một chút, nói: Vân Nương không hiểu tiểu thư đang nghĩ gì, nhưng Vân Nương biết ngôi vị hoàng đế quan trọng. Ban đầu Hiên vương ý đồ bức vua thoái vị đã là tội ác tày trời. Theo luật, nhẹ thì lưu đày, nặng thì chịu hình phạt treo cổ, thậm chí là giết. Nhưng tiểu thư chẳng những để hắn lần nữa tiếp xúc triều chính, còn để hắn tạo danh tiếng, thậm chí ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng muốn cho hắn. Vân Nương hoàn toàn hồ đồ. Huống chi đánh hạ Nam Chiếu, Đan hạ Đông Diệu, Tây Việt ta chính là đại quốc thiên hạ. Đến lúc đó hoàng đế Tây Việt chính là đế vương thiên hạ. Vì sao tiểu thư muốn tặng không công thiên hạ này cho người ta? Đúng thế, vì sao phải tặng không công cho người ta? Mộ Hoàng Tịch mỉm cười hỏi ngược lại. Không lâu lắm, Mộ Hoàng Tịch tiếp tục nói. Khi hắn muốn đánh thiên hạ, thật ra ta ủng hộ. Mỗi nam nhân đều có ý chí mạnh mẽ. Mỗi đế vương đều muốn nhất thống thiên hạ. Huống chi Quân Mặc là đế vương ưu tú lại có năng lực như vậy. Ta tin tưởng hắn có thể thống nhất đại lục. Tin tưởng hắn có thể trở thành đế vương vượt qua Long Viêm Đế. Nhưng vào lúc đó, Nguyệt Vô Song và Cơ Giao lần lượt xuất hiện. Họ nói cho ta biết một sự thật. Chính là nam nhân của ta có bao nhiêu ưu tú, hắn sẽ thu hút bao nhiêu nữ nhân mơ ước. Thậm chí có thể Tây Việt ta sẽ thêm một quý phi. ngay cả ta hiểu những thứ kia là không thể nào. Nhưng không thể phủ nhận, ta ghen tị. Ta không muốn có bất kỳ nữ nhân nào dùng ánh mắt điên cuồng mê luyến nhìn hắn. Không muốn có bất kỳ người nào mơ ước hắn. Trong nháy mắt đó, ta biết rõ ma chướng của ta rồi. Ta mất đi cố chấp, mất đi mình. Ta thật vất vả từ ma chướng thoát ra, toàn tâm toàn ý phụ tá hắn giành chính quyền. Thế nhưng hắn lại biến thành như vậy. Từng đêm, ta nằm bên cạnh hắn, hắn có nhiệt độ, có nhịp tim, tuy nhiên không thể tiếp tục mở mắt. Ta liền nhắm mắt lại, đếm tim đập của hắn cho đến trời sáng. Sau đó nghe kèn đại quân công thành. Quay đầu nhìn đế vương đã không cách nào ngồi dậy. Ta muốn thiên hạ này còn có ý nghĩa gì nữa? Vì ngôi vị hoàng đế, hắn bị Trịnh Thái Phi hành hạ hơn 10 năm. Vì ngôi vị hoàng đế, hắn chịu bao nhiêu đau khổ. Ngôi vị hoàng đế này cho hắn chỉ có những thứ này. Vậy muốn ngôi vị hoàng đế có ích lợi gì? Cho nên ta muốn ích kỷ một lần. Chỉ một lần, vứt bỏ tất cả. Ta dẫn hắn đi xa chân trời. Đợi ngày hắn tỉnh lại. Nếu như hắn chọn ta, như vậy chúng ta liền ẩn cư phía Bắc Trường Thành, không bao giờ xuất hiện trong mắt người đời. Nếu hắn còn muốn lấy lại ngôi vị hoàng đế, như vậy ta nghĩ ta có thể tiêu soái lần cuối. Tiểu thư, Vân Nương nhìn sau lưng của mộ hoàng tịch, nơi đó lộ ra cô độc, lộ ra đau thương, lộ ra tuyệt vọng. Hoàng thượng đột nhiên ngã xuống, đối với tiểu thư là đả kích rất lớn. Mặc dù tiểu thư không biểu hiện ra, nhưng nàng làm sao không nhìn ra. Lúc Ngọc Nô rời đi, tiểu thư bi thương như vậy thật lâu, còn lần này, rõ ràng còn phải đau lòng hơn rất nhiều. Gió lạnh vô tình nổi lên, thổi lên làn váy hoa lệ của mộ hoàng tịch. Áo bào theo đồ văn màu vàng nhạt tung bay trong không trung, giống như sau một khắc sẽ bị xé rách. Tóc nàng bị gió thổi loạn, bao trùm khuôn mặt của nàng, làm cho người ta không thấy rõ nét mặt của nàng. Hồi lâu, mộ hoàng tịch xoay người đi xa, lưu lại một cô ảnh màu đen. Chỉ chớp mắt, tháng 3 đã qua, đại quân nuốt hết Nam Chiếu, cộng thêm lúc trước mộ hoàng tịch cho Cơ Hách 20 vạn đại quân làm phản, bắt giữ Cơ Hách, sau đó xua quân nhắm thẳng vào hoàng cung Nam Chiếu. Có thể nói Nam Chiếu đã không đoàn kết, chỉ chờ Tây Việt thu lại. Tiểu thư, Nam Chiếu đã bị chiếm, chúng ta thắng lợi. Dù Vân Nương cũng cảm thấy vô cùng kích động. Lúc trước nàng không hiểu loại cảm giác này, nhưng giờ khắc này, nàng thật sâu cảm thấy, đó là một loại cảm giác tự hào vì quốc gia. Nàng là người Tây Việt, quốc gia cường thịnh, là chuyện đáng tự hào nhất. Nghe được, tiếng hoan hô bên ngoài của những tướng sĩ kia đã sớm truyền tới rồi. Mộ hoàng tịch đưa lưng về phía nàng, giọng bình thản. Thật giống như những thứ này đều không liên quan đến nàng. Tiểu thư, thấy mộ hoàng tịch như vậy, Vân Nương cũng không vui. Cả nước vui mừng, nhưng không có đế vương, lúc này tiểu thư là đau lòng đi. Một tiểu cung nữ đi vào, quỳ xuống nói. Nương nương, hiên vương cầu kiến. Cho hắn vào đi. Dạ. Quân hậu hiên mặc một bộ áo giáp màu bạc đi tới, vừa nhìn chính là mới từ chiến trường trở lại, còn chưa kịp cởi khôi giáp xuống. Vân Nương vẫy lui cung nữ khác, mình ở bên cạnh coi chừng. Quân hậu hiên nhìn sống lưng mộ hoàng tịch có chút gầy nhỏ, trên khuôn mặt tuấn mỹ thoáng qua chút lo lắng, không khỏi mở miệng hỏi. Ta biết nàng lo lắng cho hoàng huynh, nhưng nàng cứ tiếp tục như vậy, thân thể mệt mỏi sụp đổ thì làm sao bây giờ? Mộ hoàng tịch chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào trên người của quân hạo hiên, xẹt qua thân khôi giáp của hắn, cuối cùng rơi vào trên mặt hắn. Mấy tháng gian nan vất vả, dung mạo trơn bóng như ngọc của quân hạo hiên xảy ra thay đổi cực lớn. Nếu như nói trước kia hắn là một khối ngọc, hiện tại bị lưỡi dao bén nhọn mà dũa qua, dung nhan tuấn mỹ càng thêm khắc sâu, hình dáng càng thêm cương nghị, lông mày càng thêm anh tuấn, càng thêm giống quân mặt rồi. Vì vậy mộ hoàng tịch cười. Quả nhiên là hai huynh đệ. Quân hạo hiên biết nàng nói là dung mạo của hắn, chính hắn tự nhiên cũng phát hiện. Trải qua khoảng thời gian rèn luyện này, mặt của hắn càng trở nên giống quân mặt. Lúc mới bắt đầu, hắn vô cùng không thoải mái. Nhưng sau đó hắn xấu hổ nghĩ, nếu như mộ hoàng tịch coi hắn như quân mặt, có phải có một ngày cũng yêu hắn? Nhưng hắn biết, đây là không thể nào. nhếch môi cười, muốn che giấu một màn bi thương kia. Đúng, dù sao chúng ta cũng là cùng một phụ hoàng, tại sao có thể không giống? Mộ Hoàng Tịch không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Quân Hạo Hiên không muốn đi, nỗ lực muốn tìm chuyện để nói. Bên Đông Diệu cũng đã bị công hạ, tin tưởng không bao lâu, Đông Diệu cũng sáp nhập bản đồ Tây Việt. Đến lúc đó, Tây Việt chính là đại quốc đệ nhất thiên hạ chân chính rồi. Không đơn giản như vậy. Cái gọi là giành chính quyền dễ dàng, giữ thiên hạ khó khăn. Mặc dù đánh bại Đông Diệu, nhưng dù sao không có người hoàng thất trấn giữ. Đến lúc đó, những đại thần kia nhất định sẽ phát lên lòng mưu phản. Đến lúc đó, rốt cuộc Đông Diệu rơi vào trong tay của người nào vẫn không thể biết được. Huống chi hiện tại thực lực Tây Việt mặc dù cường thế, nhưng con cháu hoàng thất lại mỏng manh khác thường. Nếu có người muốn thừa cơ mưu phản, hoàng thất Tây Việt liền tràn ngập nguy cơ. Huống chi một quốc gia đồng thời nuốt trọn hai quốc gia lớn như vậy, muốn tiêu hóa, không có thời gian mấy năm đúng là làm không được. Muốn phòng ngừa những quý tộc làm phản, cũng phải trấn áp những nước nhỏ muốn chia một chén súp. Còn có rung chuyển giữa triều thần, đệ nhất đại quốc này, cũng không phải dễ lấy thế kia. Quân Hạo Hiên nghe Mộ Hoàng Tịch nói cụ thể như vậy, ngược lại thật lòng cười. Nàng bảo bọn lính một đường tiêu diệt quý tộc và chư hầu, chính là muốn phòng ngừa bọn họ thừa loạn khởi binh làm phản. Đến lúc đó Nam Chiếu bị diệt, mình bắt đầu dùng người sẽ khá yên tâm đi. Mộ Hoàng Tịch gật đầu một cái. Đây là cường thế tuyệt đối một phương, có thể là một mẻ, thanh trừ tất cả quý tộc có thực lực, lại đối xử tử tế dân chúng cấp thấp. Lần này khiến dân chúng không phản kháng Tây Việt thống trị. Hơn nữa đến lúc đó, Tây Việt bắt đầu dùng văn sĩ quản lý chính phủ Nam Chiếu, sẽ làm người Nam Chiếu không có cảm giác bị nô dịch. Sau đó để văn hóa Tây Việt chảy vào, không quá mấy năm, tin tưởng bọn họ sẽ bị Tây Việt đồng hóa. Đến lúc đó, bọn họ sẽ nói mình là người Tây Việt, mà không phải là người Nam Chiếu. Những thứ này cũng cần thời gian để áp dụng. Lòng trung thành của một người đối với quốc gia sẽ không dễ dàng bị thay đổi như vậy. Cho nên phải tẩy não từng chút từng chút. Bước đầu tiên cần làm là khiến họ không bài xích Tây Việt thống trị. Quân Hạo Hiên nghiêm túc ghi nhớ lời, không thể không nói Mộ Hoàng Tịch nghĩ hoàn mỹ hơn hắn, cũng tính toán rất lâu dài, để hắn không khỏi ngưỡng mộ. Nói xong những lời này, Mộ Hoàng Tịch không lên tiếng, vẫn nghiêng người như cũ với Quân Hạo Hiên. Vẻ mặt có chút hiu quạnh. Trong lòng Quân Hạo Hiên đau xót, không tự chủ được đi lên trước, một tay để lên đầu vai của nàng. Vóc người gầy gò làm hắn càng thêm đau lòng, không khỏi nói ra những lời vẫn giữ ở đáy lòng. Hắn nhất định sẽ tỉnh lại, ta sẽ tận lực giúp hắn giữ quốc gia này, sau đó chờ hắn trở về. Hắn sẽ trở thành thiên cổ nhất đế của Tây Việt. Cho nên đừng tuyệt vọng. Mộ Hoàng Tịch nghe vậy, quay đầu, con ngươi bình tĩnh trở nên trống rỗng, giống như nhìn một nơi xa không thể chạm đến. Ta không tuyệt vọng, chỉ là đợi đã lâu, có chút mệt mỏi mà thôi. Có lẽ ngày này còn kéo dài rất lâu, nhưng nàng cũng phải kiên trì, đợi một ngày hắn tỉnh lại. Vì vậy nàng phải lên tinh thần, nếu không khi hắn tỉnh lại nhìn thấy nàng gầy gò như thế, sẽ đau lòng đấy. Mộ Hoàng Tịch ngẩn ra, không nói gì, mà Quân Hạo Hiên cũng không khuyên nữa, bởi vì những lời mới vừa đó cũng đủ làm tim hắn hít thở không thông. Rút tay lại, lại không cẩn thận vén tóc Mộ Hoàng Tịch, xoay người đi qua, lại kinh ngạc tại chỗ. Hắn tự nói với mình đó là ảo giác, nhưng ánh mắt Vân Nương khiếp sợ lại khẳng định điều hắn nhìn thấy. Nhắm mắt lại che phủ đau đớn này, xông ra ngoài. Vân Nương run rẩy đi tới, mỗi một bước đều nặng ngàn cân, khiếp sợ không thể tin được, khổ sở vuông tóc Mộ Hoàng Tịch, mà dưới làn tóc này là một mảnh trắng bạc. Vân Nương hung hăng che miệng, không để mình thét chói tai, nhưng nước mắt không khống chế chảy xuống. Hồng nhan tóc trắng, nàng không tới 20 tuổi. Ông trời, vì sao người phải tàn nhẫn như thế? Những tia sáng đầu tiên của buổi sớm mai hiện lên nơi chân trời. Mộ Hoàng Tịch thức dậy, hiện tại giấc ngủ của nàng ngày càng ít dần. Vân Nương đốt đèn đi tới, đau lòng nhìn Mộ Hoàng Tịch. Tiểu thư, người tỉnh dậy rồi sao? Mộ Hoàng Tịch nhìn bên ngoài cửa sổ, vẫn đang là một mảnh tối mờ mờ, hỏi: Hôm nay là ngày hành hình cơ hết à? Dạ. Đặt đèn xuống, Vân Nương lấy y phục bên cạnh đến. Để Vân Nương trang điểm, mặc y phục giúp người. Được. Mộ Hoàng Tịch đứng dậy, để Vân Nương khoác từng y sam hoa lệ lên người mình. Nàng đứng đối diện với gương đồng, ánh mắt lại không hề nhìn dáng vẻ người trong gương kia. Trong đôi mắt trống rỗng mờ mịt, không có hình ảnh phản chiếu nào. Vân Nương để Mộ Hoàng Tịch ngồi xuống, nâng tay cầm chiếc lược ngọc chải tóc cho nàng. Lúc nhìn thấy một mảnh trắng bạc sau khi vén tóc lên kia, nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống. Vừa lau nước mắt, vừa vấn tóc Mộ Hoàng Tịch thành tóc mai xinh đẹp, sau đó cài từng món trang sức hoa lệ lên. Mãi đến khi mái tóc Mộ Hoàng Tịch được những món trang sức này bao phủ, không nhìn thấy những sợi tóc bạc trắng kia nữa. Vân Nương nhìn người trong gương, rất đẹp, tựa như thần tiên trên trời. Nhưng Hoàng thượng lại không nhìn thấy. Phải biết rằng từ trước đến giờ, tiểu thư đều không để người khác cài nhiều đồ lên đầu mình như vậy. Một tiểu thư xinh đẹp như thế, chỉ sợ rất khó mới được thấy lần nữa. Làn gió sớm mai thổi vào từ cửa sổ, lay động vạt váy hoa lệ của Mộ Hoàng Tịch. Phượng bào tung bay, hình ảnh phượng hoàng sống động ở trên phượng bào lay động không ngừng, tựa như muốn thoát khỏi trói buộc dương cánh bay đi ngay lập tức. Phượng tường cửu thiên. Nổi gió rồi. Giọng nói tựa như than thở, như có như không, giống như đến từ phía chân trời. Vân Nương sửng sốt. Để em đóng cửa sổ lại. Không cần đâu. Mộ Hoàng Tịch giơ tay ngăn động tác của Vân Nương, sau đó xoay người. Đi thôi. Động tác của Vân Nương ngừng một lúc, sau đó bắt kịp bước chân của Mộ Hoàng Tịch, mở cửa cung. Đội nghi trượng của Hoàng hậu đã đứng chờ. Vân Nương vỗ lên phượng liễn của Mộ Hoàng Tịch, ý bảo đám người cung nhân khởi hành. Lúc phượng liễn hoa lệ ra khỏi cung, đi thẳng đến quân doanh. Ở đó tất cả tướng sĩ đang chờ đợi. Lúc Mộ Hoàng Tịch bước xuống khỏi xa liễn, Quân Hạo Hiên dẫn toàn bộ tướng sĩ quỳ xuống. Cung nghênh Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mộ Hoàng Tịch đi đến vị trí của nàng trên đài cao, lúc này mới nâng tay. Các vị tướng sĩ bình thân. Tạ nương nương. Mộ Hoàng Tịch cũng không ngồi xuống ngay, đứng nhìn những binh sĩ, cất cao giọng. Các vị tướng sĩ, các ngươi là anh hùng của Tây Việt. Bởi vì các ngươi đã mở ra cửa lớn, dẫn Tây Việt tới đại quốc đứng đầu. Các ngươi chính là những anh hùng sẽ được khắc vào tấm bia lịch sử Tây Việt. Nương nương thiên tuế, hoàng thượng vạn tuế, Tây Việt vạn tuế. Nương nương, vì sao hoàng thượng không tới? Vết thương của hoàng thượng vẫn chưa đỡ sao? Tướng lĩnh Chu Đáo lo lắng hỏi, mà lời của hắn cũng thành công, khiến hơn trăm vạn người yên tĩnh trong nháy mắt. Trong mắt Mộ Hoàng Tịch thoáng hiện lên nét đau khổ, sau đó nâng mắt nhìn tất cả mọi người. Hoàng thượng và bản cung đều đã rất vui mừng. Nhưng điều vô cùng đáng tiếc chính là hoàng thượng không thể đứng ở đây đoàn tụ cùng các vị. Bản cung cũng tiếc nuối như các vị vậy. Nương nương, vết thương của hoàng thượng nghiêm trọng đến vậy sao? Đúng vậy, nương nương, sao lại như vậy được? Mộ Hoàng Tịch giơ tay, ý bảo mọi người im lặng. Sau đó phất tay để Thanh Hoa chuyển một hộp gấm màu vàng lên. Mộ Hoàng Tịch mở hộp gấm ra, lấy một đạo thánh chỉ. Hoàng thượng trúng kịch độc, dù có thể áp chế, nhưng vẫn chưa có thuốc giải, cho nên cần phải đi tìm kiếm thần y chữa trị. Nhưng quốc gia không thể thiếu vắng quân vương một ngày, huống chi Tây Việt ta là một nước lớn. Cho nên hoàng thượng quyết định nhường ngôi cho hoàng đệ Hiên Vương. Không. Quân Hạo Hiên mạnh mẽ hất cái bàn trước mặt, phẫn nộ nhìn Mộ Hoàng Tịch chằm chằm. Ta không cần. Ta đã nói rồi, ngôi vị hoàng đế vĩnh viễn là của hắn. Ta có thể bảo vệ lãnh thổ vì hắn, chờ đợi hắn trở về. Hoàng hậu nương nương, vẫn xin người truyền lời với hoàng thượng. Xin người hãy suy nghĩ kỹ. Chuyện nhường ngôi không phải là chuyện nhỏ. Mộ Hoàng Tịch lắc đầu, ngẩng đầu nhìn toàn bộ tướng sĩ, nói: Tây Việt vừa mới chiếm được hai quốc gia, chiến sự ngừng lại, chính là lúc quốc gia có trăm việc cần làm. Nếu Tây Việt muốn thật sự đứng vững trên con đường lớn này, vậy thì cần vô số những tướng sĩ, đại thần trung thành. Mà người không thể thiếu nhất chính là một quân chủ anh minh, khỏe mạnh. Lòng trung thành của các ngươi với hoàng thượng, bản cung cảm nhận được, hoàng thượng cũng cảm nhận được. Nhưng các ngươi không thể vì lòng trung thành này mà để Tây Việt đình trệ. Nhưng mà chẳng phải Hiên Vương đã từng mưu phản sao? Một binh sĩ nói thầm rất nhỏ, dù là âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn có một vài người nghe được. Mộ hoàng tịch cũng không trách cứ. Con người, có ai chưa từng phạm sai lầm chứ? Đã sai thì chính là sai. Không phân biệt sai lầm lớn hay nhỏ. Nhưng biết sai mà thay đổi, thì còn gì tốt bằng. Cho dù trước đây Hiên Vương thế nào, nhưng các ngươi có thể phủ nhận tài năng của hắn sao? Phủ nhận sự anh minh của hắn sao? Hắn và hoàng thượng tài giỏi như nhau. Hắn và hoàng thượng đều là dòng dõi hoàng gia. Cho dù hắn từng phạm sai lầm, nhưng mục đích của hắn cũng giống như hoàng thượng, đều vì bảo vệ ngàn vạn con dân Tây Việt chúng ta. Trong khoảng thời gian này, hắn vì công việc triều chính mà thận trọng tận tụy. Hắn chiến đấu anh dũng đẫm máu với các vị tướng sĩ. Chẳng lẽ các vị thực sự muốn gạt bỏ tất cả sao? Tất cả tướng lĩnh đều im lặng, thoáng chốc không thể phản bác được. Mà người kinh ngạc nhất vẫn là Quân Hạo Hiên. Hắn không ngờ Mộ hoàng tịch lại có thể nói ra những lời như vậy. Những lời này, mỗi một câu đều đánh vào nơi sâu nhất trong lòng hắn, khiến hắn rung động thật sâu. Thì ra tìm được một người hiểu mình là cảm giác như vậy. Mộ hoàng tịch thấy đã đạt được hiệu quả mong muốn, đưa thánh chỉ đang cầm trong tay cho đại tướng quân bên cạnh, lại cười nói: "Tướng quân có thể đọc thánh chỉ này thay bản cung không?" "Nương nương, việc này..." Đại tướng quân vẫn còn chút do dự. Mộ hoàng tịch cũng không tức giận, chỉ nói: "Tướng quân quên rồi sao? Đây là thánh chỉ. Bản cung nói nhiều như vậy, chỉ là hy vọng các vị hiểu rõ. Hiện giờ quốc gia đang cần quân vương, mà Hiên Vương chính là một quân vương tuyệt vời, tuyệt đối không thể làm trái thánh chỉ." Đại tướng quân nghe vậy, quỳ phịch xuống, hai tay giơ quá đầu: "Mạc tướng đáng chết, mạc tướng tuân chỉ." Mộ hoàng tịch mỉm cười, đặt thánh chỉ vào trong tay hắn: "Làm phiền tướng quân rồi." "Mạc tướng không dám." Đại tướng quân thấp thỏm không yên, trán cũng đã toát mồ hôi. Nghĩ đại tướng một nước như hắn, trải qua vô số trận chiến, cũng chưa từng sợ hãi chuyện sinh tử. Nhưng lúc đối mặt với vị hoàng hậu này, hắn lại có cảm giác nghĩ tới mà sợ. Loại kính sợ khắc sâu này tự như in vào tư tưởng hắn, khiến hắn không dám phản kháng chút nào, cứng nhắc mở thánh chỉ, cao giọng đọc to: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết." Mọi người quỳ xuống nghe chỉ, sau cùng hô to: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Tay Quân Hạo Hiên nắm thành quả đấm, nhìn về phía Mộ hoàng tịch, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe được, hỏi: "Vì sao?" Mộ hoàng tịch vẫn mỉm cười như trước: "Trước kia ta chặt đứt giấc mộng hoàng đế của ngươi, hiện giờ trả lại ngươi." Trong lòng Quân Hạo Hiên khó chịu: "Nhưng ta không muốn ngôi vị hoàng đế, ta đã thề rồi." Mộ hoàng tịch lơ đễnh: "Những việc này rồi sẽ bị lịch sử làm mờ đi, mà ngươi mới chính là quân vương Tây Việt." Quân Hạo Hiên sắp nổi khùng: "Nhưng ta không muốn, khó khăn lắm ta mới thay đổi được sự cố chấp của chính mình. Sao ngươi phải làm như vậy? Đây là sự bố thí của ngươi cho ta sao?" Con ngươi Mộ hoàng tịch bình thản, giọng nói kiên định: "Ngươi làm rồi. Đây không phải là sự bố thí của ta, cũng không phải là bồi thường, mà là trách nhiệm của ngươi. Là trách nhiệm thuộc về hoàng đế Tây Việt. Trước kia ngươi muốn ngôi vị hoàng đế là vì giả tâm của ngươi. Ta chắc chắn sẽ không để ngươi chiếm được. Nhưng giờ khắc này lại không liên quan đến giả tâm, mà là trách nhiệm mà người thân làm vương gia Tây Việt như ngươi phải gánh vác. Cũng là trách nhiệm mà một người nam nhân nên có." Quân Hạo Hiên ngẩn ra, oán giận và kích động trong lòng biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn Mộ hoàng tịch, có chút thất thần: "Thật sự là như vậy sao?" Mộ hoàng tịch không nhiều lời với hắn nữa, thấy tướng quân đọc thánh chỉ xong, lại cho người mang ngọc tỷ lên: "Hôm nay Mộ hoàng tịch ta lấy thân phận hoàng hậu Tây Việt, đại diện cho hoàng thượng quân mặt, trao ngọc tỷ Tây Việt cho tân hoàng Quân Hạo Hiên. Trời đất và trăm vạn tướng sĩ cùng chứng giám. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Giờ khắc này, người bọn họ quỳ lại không còn là quân mặt, mà là Quân Hạo Hiên, quân vương mới của Tây Việt. Mộ hoàng tịch giao ngọc tỷ cho quân Hạo Hiên, sau đó nhường vị trí của mình cho hắn, để hắn nhận lấy sự quỳ lại của 100 vạn tướng sĩ. Dù nghi thức nhường ngôi đơn giản, nhưng quân Hạo Hiên cũng đã thật sự trở thành quân vương. Còn nghi thức đăng cơ chính thức thì phải chờ tới sau khi trở lại kinh đô Tây Việt mới cử hành. Quân Hạo Hiên xử lý xong những việc cần thiết, lúc này mới đi đến bên phía mộ hoàng tịch. Nhưng khi hắn thấy vẻ mặt hồn bay phách lạc của Vân Nương, trái tim hắn như bị bóp nghẹt, đẩy mạnh cửa lớn. Quả nhiên, trên chiếc giường bên trong đã trống trơn. Nàng rời đi lúc nào? Vân Nương ngã ngồi dưới đất, nghe vậy mới ấp úng nói. Không biết, ta vừa xoay người đã không thấy người đâu, cũng mang cả hoàng thượng đi, người không cần ta nữa. Mộ Diệt Thần bước ra từ góc tối, vẻ mặt cũng rất khó coi, đi đến trước mắt quân Hạo Hiên, đưa ra một chiếc nhẫn. Đây là nhẫn của tôn chủ Ám Lâu, là tỷ tỷ bảo ta đưa cho ngươi. Quân Hạo Hiên nghe vậy, mạnh mẽ nắm lấy Mộ Diệt Thần. Vậy nàng có để lại lời nào nữa không? Ngươi có biết nàng đi đâu không? Mộ Diệt Thần lắc đầu. Tỷ tỷ nói xong liền đánh ngất ta, cho nên ta cũng không biết. Quân Hạo Hiên sững sờ ngồi phịch xuống ghế, thật lâu vẫn không thể hồi phục lại. Một lúc sau, mới cúi đầu nở nụ cười, nhưng âm thanh lại giống như đang than khóc. 2 tháng sau, trong ngự thư phòng Tây Việt, Hồ Công Công dẫn Bắc Đường Ngọc tiến vào. Hoàng thượng đang ở bên trong, phiền Bắc Đường gia chủ tự mình đi vào. Bắc Đường Ngọc giơ tay. Làm phiền Hồ Công Công rồi. Vén rèm bước vào, chẳng hề bất ngờ khi nhìn thấy người đang vật vã với một đống tấu chương dưới ánh đèn kia. 2 tháng trôi qua, quân Hạo Hiên hoàn toàn thay đổi, không còn tao nhã lễ độ như trong quá khứ, cũng không còn khí tức hiền hòa, chỉ có lạnh lùng nghiêm khắc, quyết đoán. Không thể không nói, hắn như vậy quả thật là rất giống Quân Mặc. 2 tháng rồi, vẫn chưa tìm được sao? Quân Hạo Hiên ngẩng đầu lên khỏi thư án, xoa xoa huyệt thái dương hơi nhức. Nếu nàng thật sự muốn tránh mặt, thì tìm được nàng không dễ dàng chút nào. Cũng đúng. Bác Đường Ngọc gật đầu đồng ý, sau đó nhíu mày nhìn đống lớn tấu chương trên bàn. Ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ từ chối vị trí này. Quân Hạo Hiên khẽ cười. Ta từ chối, nhưng nàng nói với ta, đây là trách nhiệm mà ta phải gánh vác. Thật đúng là một lý do vô tình. Bác Đường Ngọc biểu môi. Dù là như vậy, ngươi vẫn không từ bỏ việc tìm nàng sao? Tìm, dù có chết cũng phải tìm. Việc này là việc mà quân Hạo Hiên vô cùng kiên trì. Có điều hắn nhìn về phía Bác Đường Ngọc, cười. Chỉ là trẫm nhớ rõ, ngày mai là ngày thừa tướng của trẫm nhậm chức. Bác Đường Ngọc lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ. Hoàng thượng tha mạng, xin người nể tình quan hệ không tệ của chúng ta ngày trước, mà tha cho tiểu nhân. Quân Hạo Hiên cười âm hiểm. Chính vì quan hệ quá tốt, cho nên trẫm mới cho ngươi làm thừa tướng đó. Gió thổi rơi xuống chiếc lá mùa thu cuối cùng, đồng thời cũng biểu thị mùa đông đến. Bên trong ngự thư phòng, quân Hạo Hiên đang lôi kéo Bác Đường Ngọc phê tấu chương. Hồ Công Công và Vân Nương cùng nhau chờ ở ngoài cửa phục vụ. Bác Đường Ngọc nhìn thấy một sổ con, đột nhiên cười phá lên. Hoàng thượng, người nên xem sổ con này, không tệ. Dứt lời thì đưa qua cho quân Hạo Hiên. Qua mùa đông này, lại đến thời điểm Tây Việt tuyển tú 3 năm một lần rồi. Đến lúc đó, hậu cung này sẽ không còn lạnh như thế nữa. Quân Hạo Hiên nhìn sổ con trên tay, sau đó nhấc bút lên, chuẩn bị phê duyệt. Bác Đường Ngọc lại ngăn cản. Người thực sự chuẩn bị tuyển tú sao? Đến lúc đó đối mặt với 3.000 cung nữ anh anh yến yến. Tay quân Hạo Hiên dừng lại, hơi mỉm cười nói. Chẳng lẽ là Khanh đã quên, trẫm là hoàng đế Tây Việt. Tuyển tú nữ, truyền thừa hoàng thất con cháu Tây Việt, đây là trách nhiệm của trẫm. Bác Đường Ngọc biểu môi. Trách nhiệm sao? Người nói cái gì cũng không nghe lọt tai. Đến những lời tôn sùng thánh chỉ này người cũng nói được. Thật không biết người đang nghĩ cái gì. Quân Hạo Hiên phê một chữ duyệt ở phía dưới, sau đó khép tấu chương lại. Đây không phải bởi vì những lời này là nàng nói trẫm mới nghe, mà là trẫm thật sự cảm thấy trách nhiệm làm một quân vương. Đồng thời cũng hiểu nguyên nhân lúc ấy, tại sao nàng muốn truyền ngôi cho ta.

Lão Phu biết cô nương đến có chuyện gì, nhưng Lão Phu vẫn nói câu kia, không thể ra sức. Cô nương nên mời Cao Minh khác đi. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi nghe được câu này, Mộ Hoàng Tịch vẫn mất mát, cười miễn cưỡng. Trong khoảng thời gian này đã quấy rầy thần y tiền bối, ngài cứ xem như vãn bối tới từ biệt. Lão giả không nói gì, cho đến khi Mộ Hoàng Tịch đi xa, ông mới nặng nề thở dài. Ông cũng không phải là tâm địa sắt đá, nếu như có thể cứu, tất nhiên ông nguyện ý ra tay. Nhưng bây giờ không phải ông không cứu, mà là thật sự không thể ra sức. Độc kia cực kỳ phức tạp, dù ông cũng phải phí chút thời gian mới có thể làm ra thuốc giải. Hơn nữa độc ấy hiện tại đã sớm xâm nhập phế phủ, còn sống đã là kỳ tích. Chỉ là cũng không phải không thể cứu, trừ phi... Trong mắt lão giả lóe lên mong chờ, nhưng mà cũng chỉ lóe lên rồi biến mất. Chính ông cũng không dám tin tưởng còn có thể như vậy. Mộ Hoàng Tịch đi trở về nhà trúc của mình, trên mặt cũng không có biểu hiện mất mát quá nhiều. Nàng dẫn theo Quân Mặc cầu đại phu trị bệnh, có chừng hơn nửa năm rồi. Trải qua quá nhiều thất vọng, nên bây giờ nàng đã có thể bình tĩnh mà đối mặt. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào Nam Vu. Nếu như có thể chữa khỏi cho Quân Mặc, thì dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như không trị hết, vậy thì nàng không tiếp tục tìm kiếm nữa, mà sẽ tìm một chỗ non xanh nước biếc, để bọn họ cùng nhau an nghỉ dưới đất như dự tính ban đầu. Có lẽ đây là một kết cục tốt. Tịch Nhi tỷ tỷ, thấy Mộ Hoàng Tịch trở lại, Thiên Dược có chút ngượng ngùng, sau đó đỡ mặt, nhún nhảy một cái rời đi. Đi xa rồi còn cao giọng hô, tỷ tỷ, ngày mai ta trở lại thăm tỷ. Mộ Hoàng Tịch mất hồn nhìn phương xa, ngày mai sao? Ngay đêm đó, Mộ Hoàng Tịch đã dẫn Quân Mặc rời đi. Tối nay không có trăng sáng, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến Mộ Hoàng Tịch. Cũng có thể nói, hiện tại nàng thích nhất chính là đêm tối thuần túy như vậy. Một bóng dáng màu trắng xuyên qua trong rừng, như một tiên tử rơi xuống từ trên trời. Không có ánh trăng chiếu rọi, một mình sinh sống dưới bóng tối trong rừng rậm. Mặt trời mọc phía đông, ánh sáng quả quýt màu cam bắt đầu chiếu rọi cả vùng đất. Trên đường lớn, một con ngựa màu trắng thuần, không có một tia tạp sắc, chở hai người một đen một trắng đi tới đón ánh mặt trời. Có lẽ do ánh bình minh vừa ló dạng, nên còn mang theo chút lạnh lẽo thật mỏng. Ánh sáng lộng lẫy mang theo chút ấm áp này, chiếu vào khuôn mặt nữ tử bạch y, lại giống như mất đi nhiệt độ, chỉ còn lại lạnh lẽo. Mộ Hoàng Tịch nhẹ nhàng kiêu ngựa, giữ cực nhếch môi cười lạnh. Đi ra đi. Dứt lời, vẫn hoàn toàn yên tĩnh như cũ, thật giống như nàng chỉ đang nói chuyện với không khí. Cuối cùng, trong bụi cỏ có người chuyển động. Một, hai, ba. Rất nhanh một đội người đã bao vây hai người một ngựa. Toàn thân bọn họ đều mặc áo đen, che mặt chỉ chờ lại đôi mắt không có cảm tình bên ngoài. Quanh thân sát khí nồng đậm, nhìn một cái cũng biết là sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Hơn nữa võ công của tất cả bọn họ đều không thấp, mà ở trong đó có chừng 20 người. Địch nhiều ta ít, nhưng Mộ Hoàng Tịch vẫn không sợ hãi chút nào. Trong mắt chỉ có lạnh lẽo nhìn người thủ lĩnh áo đen kia. Hiện tại cút ngay cho ta, ta có thể làm như không nhìn thấy. Người nọ không chút cử động, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Chủ tử chúng ta chỉ muốn mời hoàng hậu nương nương đến làm khách. Nếu như nương nương bằng lòng phối hợp, bọn ta tất nhiên sẽ không làm khó. Mộ Hoàng Tịch cười lạnh. Trở về nói cho chủ tử ngươi biết. Không nên đánh suy nghĩ thì đừng nên đánh. Nếu không cuối cùng chết thế nào cũng không biết. Người nọ rút kiếm ra. Nếu nương nương không phối hợp, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thật là không thấy hoàng hà không chết tâm. Mộ Hoàng Tịch giễu cợt cười một tiếng, ngay sau đó để Quân Mặc tựa vào trong ngực. Hai tay cùng xuất ra, hai dải lụa trắng liền bay ra khỏi hang như rắn, mang theo xu thế xé rách không khí phóng tới. Có người áo đen vung đao ngăn cản, nhưng dải lụa trắng đột nhiên chuyển sang ở giữa, kèm theo tiếng vải vóc rách vụn. Dải lụa trắng bỗng chốc biến thành mười mấy dải, gào thét tán ra bốn phương tám hướng. Người áo đen nhanh chóng né tránh lụa trắng, còn chưa kịp chuẩn bị đánh trả, lụa trắng đã tập trung lại, đột nhiên bắn ra vô số kim châm thật nhỏ. Cây kim lóe lên ánh sáng màu lam dưới ánh mặt trời, vừa nhìn đã biết là tẩm độc. Có mấy người áo đen sơ ý bị đâm trúng, chết ngay tại chỗ. Người áo đen sững sờ, nhưng sau một khắc lại tiếp tục vây đánh. Bọn họ không sợ chết, sợ nhất là sau khi nhiệm vụ thất bại, sẽ sống không bằng chết. Mộ hoàng tịch thấy bọn họ cố chấp như thế, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Dải lửa trắng trong tay không ngừng chuyển động như linh xà đang sống, dày đặc bao vây hai người ở giữa, khiến mấy người sát thủ bên ngoài không thể tới gần bọn họ. Đột nhiên lửa trắng đứt đoạn, biến thành mảnh vụn rơi xuống như từng cánh hoa. Mà trong nháy mắt đó, trường kiếm trong tay mộ hoàng tịch tuột khỏi vỏ, bay ra ngoài như quỷ mị. Sau đó công chúa do dự, giơ kiếm lên, đoạt lấy tính mạng của mười mấy người còn lại. Thân thể lại bay trở về lưng ngựa. Cả động tác hoàn toàn không cần dẫm lên đất. Trường kiếm vào vỏ, mộ hoàng tịch nhìn đám người nằm dưới đất, đột nhiên nói: "Hình như quên để lại lời truyền rồi." Dứt lời, tiếp tục giục ngựa tiến lên, giống như tình cảnh vừa nãy và một tiếng cảm thán kia chỉ là ảo giác mà thôi. Mộ hoàng tịch không để ý đến chuyện lần này lắm, nhưng người nào đó ở phía sau hoàng cung Tây Việt lại bởi vì tin tức này mà mất đi trấn định trước sau như một. Trên tay nắm tin tức ám vệ truyền đến, kích động đến không nói nổi một lời nào. Bác Đường Ngọc thấy dáng vẻ này của hắn, lập tức hiểu hơn phân nửa. Có thể làm cho hắn lộ ra biểu tình như vậy, cũng chỉ có người kia. "Có tin tức của nàng rồi sao?" Quân Hạo Hiên nặng nề gật đầu một cái, giọng nói cũng mang run rẩy. "Ở ngoài một sơn cốc trên Bắc Bộ, phát hiện 20 thi thể ám vệ của Lộ Quốc. Căn cứ theo lời hắn nói, đó chính là bút tích của nàng. Hơn nữa còn là chuyện 5 ngày trước." Bác Đường Ngọc thở dài. "Cũng chỉ là chút tin tức, cũng không thấy người đâu, mà ngươi đã kích động như vậy sao?" Quân Hạo Hiên lắc đầu. "Ngươi không hiểu, lúc đại chiến ở Nam Chiếu, nàng đã từng nói với ta rằng nàng phải dẫn huynh ấy đi khắp thiên hạ, để tìm kiếm thần y cho huynh ấy. Nếu như thực sự chữa trị không được, thì nàng sẽ tìm một huyệt mộ cùng an nghỉ vĩnh viễn với huynh ấy. Ta luôn luôn lo lắng, nàng thực sự làm như vậy, thì sẽ không tìm được nàng. Nhưng bây giờ chứng minh nàng vẫn không buông bỏ, nàng còn sống. Tin tức như thế, tại sao ta có thể không kích động?" Nói như vậy, Bác Đường Ngọc ngược lại có chút hiểu tâm trạng của Quân Hạo Hiên rồi. "Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Nàng là đại tổ của ngươi, giữa các ngươi cách một khoảng cách không cách nào vượt qua. Huống chi coi như dáng vẻ đó của hoàng huynh ngươi, thì nàng cũng chưa từng nghĩ cho ngươi cơ hội. Ngươi vì nàng như thế, đáng giá sao?" Quân Hạo Hiên không trả lời mà hỏi lại. "Bây giờ hoàng huynh hoàn toàn không có ý thức, nàng lại mang theo huynh ấy đi khắp thiên hạ tìm kiếm danh y. Thậm chí có thể cứ như vậy mà an nghỉ cùng huynh ấy. Nhưng huynh ấy biết sao? Huynh ấy không biết chút nào. Nói không chừng huynh ấy cứ chết đi như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không biết nữ nhân này đã ngậm bao nhiêu đắng cay vì huynh ấy. Vậy nàng đáng giá sao?" Bác Đường Ngọc á khẩu không trả lời được. Quân Hạo Hiên buồn cười nhìn hắn, nói: "Ta cảm thấy đáng giá, ngay cả giữa chúng ta vĩnh viễn không thể nào. Nhưng chỉ cần biết rằng nàng vẫn mạnh khỏe, thì ta đã thỏa mãn rồi. Nếu như có một ngày thật sự không có tin tức của nàng, ta nghĩ cuối cùng ta sẽ biến thành một cái xác không hồn, ngay cả còn sống cũng không bằng." Bác Đường Ngọc rung động vì lời nói của Quân Hạo Hiên, ngay sau đó lại cười khổ. Hắn cũng có chút hâm mộ Quân Hạo Hiên rồi. Hắn hiểu được cái mình muốn là gì, biết lòng của mình. Thế nhưng hắn lại vẫn còn sống mê man ở chỗ cũ. "Vậy ngươi định làm cái gì? Hành tung của nàng không ổn định, muốn tìm được là điều rất khó khăn. Huống chi coi như ngươi tìm được, thì có thể làm cái gì?" Quân Hạo Hiên lắc đầu cười. "Thật không biết nên nói ngươi thế nào. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra được, ta chỉ là muốn tin tức của nàng mà thôi." Bác Đường Ngọc kinh ngạc không nói ra lời. Thì ra hắn làm nhiều như vậy, cũng chỉ vì một cái tin tức thôi sao? Lấy được một tin tức, cũng đủ để cho hắn thỏa mãn. Ở một khách điếm xa xôi, khách điếm được xây ở giữa rừng trúc. Từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy nơi này có phòng ốc. Dĩ nhiên người tới cũng cực ít. Chỉ có điều người tới đây thân phận cũng sẽ không bình thường. Con ngựa màu trắng to lớn chở hai người đến, Một nữ tử bạch y nhảy xuống từ trên lưng ngựa, bên người của nàng còn đỡ một nam nhân màu đen. Dung mạo của hai người đều cực kỳ xuất chúng, cho nên khiến tiểu nhị cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Đi vào khách điếm, trực tiếp lấy một phòng, sau đó cũng không xuất hiện nữa. Ban đêm, Mộ Hoàng Tịch sắp xếp xong cho Quân Mặc, lúc này mới chuẩn bị đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Nhưng không ngờ, nàng mới vừa đi ra cửa, liền phát hiện trong phòng có cái gì đó không đúng. Chợt đẩy cửa ra, lại thấy trên giường trống rỗng. Nàng giận dữ, không chút nghĩ ngợi nhanh chóng bay ra ngoài cửa sổ, đuổi theo bóng dáng kia. Dường như người nọ cố ý dẫn nàng đến chỗ nào đó, sau khi vòng vo vài vòng trong rừng trúc, lại đột nhiên biến mất. Mộ Hoàng Tịch hạ xuống, chỉ thấy một viện tử nho nhỏ được xây dựng bằng trúc. Cẩn thận đẩy cửa đi vào, nhưng không nhìn thấy người. Mới vừa đi vào phòng trúc, lại nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân nho nhỏ, đột nhiên xoay người. Khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo người đó, lập tức chấn động. Khi hắn đi tới ôm chặt nàng, thở dài một tiếng, nha đầu ngốc, nàng mới hồi hồn, không thể tin trợn to hai mắt. Phi Tình. Ngọc Phi Tình thoáng buông Mộ Hoàng Tịch ra, lại nhìn vào đôi mắt hàm chứa vô số tâm tình của nàng. Có bất ngờ, có kích động, có vui mừng, không hề dám tin tưởng. Ánh mắt như vậy làm tim hắn xúc động thật sâu, mà trên tay chạm tới mái tóc bạc trắng như tơ bạc, lại làm cho tim hắn như bị xé rách, đau đến không kiềm chế được. Hung hăng ôm nàng vào trong ngực mình, sau đó chợt hôn xuống đôi môi nàng. Mộ Hoàng Tịch vội vàng không kịp chuẩn bị nên bị hắn hôn, muốn đẩy ra, lại phát hiện sức lực của hắn lớn đến kinh người. Mà một khắc sau, nàng lại cảm thấy hơi thở trên người của hắn đầy đau lòng và tự trách. Trong nháy mắt quên mất phản kháng, mặc cho hắn trên môi mình không ngừng đòi lấy, tuy nhiên nó chưa từng vào nửa phần. Phần thâm tình che chở này khiến Mộ Hoàng Tịch không biết nên từ chối như thế nào. Hồi lâu sau, Ngọc Phi Tình mới buông nàng ra, nhưng lực đạo trên tay vẫn không giảm chút nào. Một tay nắm cả hông của nàng, một tay lau gương mặt của nàng, cuối cùng vuông mái tóc bạc trắng như tuyết của nàng. Ngốc nghếch, khổ sở như vậy sao lại tự chịu một mình? Mộ Hoàng Tịch nghe vậy, vẫn ngụy trang bình tĩnh, rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Giơ tay lên ôm lấy cổ của Ngọc Phi Tình, tựa đầu tựa vào bờ vai của hắn, nơi đó gầy gò nhưng lại không mềm yếu, đủ để cho nàng an toàn dựa vào. Sợ hãi cùng không an toàn vẫn chôn giấu trong lòng cũng bừng lên, khiến cho thân thể của nàng cũng run rẩy theo. Cho nên nàng ôm hắn thật chặt, muốn tìm được sức lực chống đỡ từ trên người hắn, cũng chỉ có ở trước mặt Ngọc Phi Tình, nàng mới có dáng vẻ vô dụng như thế. Cảm thấy nàng ỷ lại và dựa vào, rốt cuộc Ngọc Phi Tình mới cảm thấy những gì mình làm đều đáng giá. Dù đời này cũng không chiếm được nàng, nhưng có phần ân tình này của nàng cũng đủ rồi. Không khí tốt đẹp chính là dùng để phá hư. Một tiếng cười che miệng thật thấp, cắt đứt hai người. Mộ Hoàng Tịch xin lỗi vội vàng buông tay ra. Lúc này mới phát hiện ra nơi này còn sự tồn tại của người thứ ba. Vậy mà nàng lại không phát hiện ra. Nhưng khi nàng thấy rõ dáng vẻ của người kia, thì lại bị chấn động một lần nữa, không thể tin được chớp chớp mắt. Chuyện này là đang nằm mơ sao? Ngọc Phi Tình nghe vậy chợt cảm thấy buồn cười, nhưng lại không lên tiếng, mà người kia lại bay tới, đoạt đi Mộ Hoàng Tịch trong ngực hắn. Sau đó liều chết bám lấy không buông tay. Tiếp theo là tiếng la khóc kinh thiên động địa. Tiểu thư, Ngọc Nô rất nhớ người. Thì ra hôm đó Ngọc Nô còn bị ngã đến xương cũng không còn, mà được Cự Mãn canh giữ ở phía dưới cứu. Bởi vì Ngọc Nô bị trọng thương, cho nên Cự Mãn dẫn nàng đi Nam Vu tộc chữa thương, cho đến trước đây không lâu mới hoàn toàn hồi phục. Mà Ngọc Nô bây giờ là phu nữ của Nam Vu. Ngọc Nô vốn là đứa bé được Mộ Hoàng Tịch nhặt về, vẫn không biết cha mẹ nàng là ai. Nhưng nàng trời sinh có năng lực thao túng tất cả độc vật. Mộ Hoàng Tịch đã từng hoài nghi nàng là người Nam Vu, nhưng không ngờ sự thật chính là như vậy. Nhưng tiếc nuối chính là đã không cách nào tìm được cha mẹ của Ngọc Nô rồi. Vốn ta định đi Nam Vu, không ngờ lại gặp được em. Mộ Hoàng Tịch mặc cho Ngọc Nô ôm mình làm nũng như một đứa trẻ, cưng chiều cười một tiếng nói. Người đừng đi Nam Vu, sáng sớm ngày mai chúng ta cùng đi Thần Y Cốc. Tại sao? Mộ Hoàng Tịch không hiểu. Thần y nói hắn chữa trị không được, trở về cũng vô ích. Ngọc Phi Tình nhàn nhạt cười một tiếng. Chữa trị không được, hay còn có nguyên nhân khác, ngày mai chúng ta sẽ biết. Ánh mắt Ngọc Nô thần bí nheo lại. Trước giữ bí mật, ngày mai sẽ nói cho người biết. Mộ Hoàng Tịch bất đắc dĩ cười khẽ, mặc dù nói không biết bọn họ làm gì thần bí như vậy, nhưng nàng biết, nàng lại có hy vọng, không phải sao? Ban đêm, vạn vật im lặng, là lúc ngủ ngon, nhưng Mộ Hoàng Tịch một chút buồn ngủ cũng không có. Vén sợi tóc trên mặt Quân Mặc lên, mỉm cười ấn xuống một nụ hôn, liền vén chăn đứng dậy, đẩy cửa phòng ra. Một vòng trăng sáng ngời dắt phía chân trời, trúc ảnh lượn lờ, bóng dáng lớm đớm thưa thớt. Lẳng lặng đứng chắp tay, khóe môi giơ lên độ cong làm thế nào cũng không kéo xuống. Đây coi như là ngày nàng vui vẻ nhất trong năm nay. Không chỉ vì Quân Mặc được cứu rồi, còn vì có hắn trở lại. Nhận thấy được hơi thở bên cạnh, Mộ Hoàng Tịch khẽ quay đầu, cười khẽ. Thế nào, cũng học ta ra ngắm trăng à? Vần trăng này không phải của mình nàng, chẳng lẽ còn không cho người khác ngắm? Ngọc Phi Tình buồn cười nói. Mộ Hoàng Tịch bất đắc dĩ nhún vai. Nói cũng phải, xin cứ tự nhiên. Ngọc Phi Tình nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch. Giờ phút này, nàng đắm chìm dưới ánh trăng. Ánh trăng vì nàng dắt lên một tầng hào quang màu trắng. Nàng giống như một đóa thủy tiên nở dưới ánh trăng, yên tĩnh, an lành, dịu dàng. Nhất là sợi tóc màu bạc bị gió thổi lên, càng khiến nàng như huyễn như tiên. Trong một năm rời đi, trong mộng của hắn xuất hiện nhiều nhất chính là gương mặt này. Không phải là không muốn quên, mà là không quên được. Một năm này đi nhiều nơi chứ? Một đường phong cảnh tốt không? Giọng Mộ Hoàng Tịch mông lung vang lên, giống như đến từ phía chân trời xa xôi, trống rỗng mà mờ ảo. Ngọc Phi Tình ngẩng đầu nhìn về trăng sáng, thở dài nói. Ngay cả đi rất nhiều nơi, nhưng nhìn thấy đều cùng một vầng trăng. Tôi vương phong cảnh cùng một chỗ, không phân biệt. Vậy sao? Mộ Hoàng Tịch than nhẹ, nghe không ra một chút cảm xúc. Mà Ngọc Phi Tình nhìn gò má Mộ Hoàng Tịch, trên mặt hiện ra từng chút hối tiếc. Hắn hiện tại hối hận nhất chính là ban đầu rời đi. Nếu như xảy ra chuyện hắn có thể xuất hiện đầu tiên chạy tới bên cạnh nàng, nàng không phải một mình chịu đựng nhiều đau đớn như vậy. Lúc Quân Mặc ngã xuống, không phải nàng không muốn tìm nơi dựa vào, muốn có một người tin tưởng bên cạnh. Nhưng khi đó hắn cố tình không ở đây, khi nàng cần mình nhất, thế nhưng hắn lại không ở đây, bảo hắn làm sao không hối hận, làm sao không tự trách. Những tâm tư này của hắn Mộ Hoàng Tịch biết. Đối với nàng mà nói, hắn trở lại đã tốt nhất. Lần sau chuẩn bị đi đâu? Thật vất vả thoát khỏi tâm trạng, lại nghe thấy một câu như vậy, Ngọc Phi Tình có chút dở khóc dở cười. Mới vừa gặp mặt, còn muốn đuổi ta đi sao? Nghe vậy, Mộ Hoàng Tịch cũng cười, không trả lời hắn. Nhưng nàng thật sự vui mừng. Đây là cố ý không đi nữa, phải không? Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người liền chạy tới Thần Y Cốc. Dọc theo đường đi, Ngọc Nô ríu rít nói chuyện không ngừng, giống như muốn nói đủ những chuyện mấy năm nay không nói với Mộ Hoàng Tịch. Từ tiểu độc côn trùng nam vu, nói mình thế nào lên làm vu nữ, nói mình uy phong như thế nào. Cuối cùng đương nhiên là nhớ Mộ Hoàng Tịch thế nào rồi. Mộ Hoàng Tịch cười chúm chím nghe, không chê nàng phiền chút nào. Mà Ngọc Phi Tình rơi ở phía sau hai bước, nhìn nàng trước mặt, gương mặt đầy nụ cười. Bây giờ không đi gấp như Mộ Hoàng Tịch lúc trước, một đường vừa đi vừa nghỉ, đi ước chừng 7 ngày mới đến Thần Y Cốc. Dùng khinh công bay đi, còn chưa rơi xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng lão thần y dẫn đến học máu. Con thỏ nhỏ chết kia, ban đầu thật không nên nhặt ngươi nuôi lớn, tức chết ta rồi. Cho ngươi tức chết, tác phong của ta tức chết ngươi. Cho ngươi tức chết ta có thể đi tìm tỷ tỷ. Ngươi... Lão thần y thiếu chút nữa không thở nổi. Tiểu khốn kiếp, nàng rốt cuộc có cái gì tốt để ngươi làm ta tức như vậy? Dù sao tỷ tỷ hơn ngươi. Thiên Dược nhếch khóe miệng, gương mặt ngóng trông. Tỷ tỷ vừa dịu dàng vừa đẹp, chờ ta trưởng thành sẽ cưới tỷ tỷ làm thê tử, sau đó vĩnh viễn ở chung một chỗ với tỷ tỷ. Nghe vậy, lão thần y tức cười. Nhưng ta nhớ không lầm, Tịch Nhi tỷ tỷ kia đã có phu quân. Ngươi là tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, còn muốn lấy người ta, nằm mơ đi. Thiên Dược không phục nói. Cho nên ta muốn ngươi chữa khỏi cho hắn, chờ ngươi chữa hết cho phu quân tỷ tỷ. Đến lúc đó, ta có thể cùng hắn tỉ thí. Ta nhất định đánh bại hắn, sau đó Tịch Nhi tỷ tỷ sẽ gả cho ta. Lão thần y cười, đến ngồi lại trên ghế, hết ý kiến với đứa ngốc này. Trong rừng cây, Ngọc Nô che miệng cười rồi. Tiểu tử kia rất thú vị, lại muốn thành thân với tiểu thư, còn có tư tưởng kỳ quái này, thật sự rất buồn cười. Ngọc Phi Tình cười, nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch. Giọng nói buồn cười. Mị lực của Tịch Nhi quả nhiên không nhỏ. Mộ Hoàng Tịch sao không nhận ra hắn nhạo báng, nhưng không cùng hắn so đo. Tiểu tử Thiên Dược này, tự cho là chút tâm tư kia che giấu rất khá, nhưng không biết nàng đã sớm nhìn thấu. Ngay cả hắn cùng Quân Mặc nói những lời kia, nàng đều nghe. Chỉ là nàng không vạch trần hắn, bởi vì nàng biết hắn thích mình như khát vọng mẫu tử. Cùng yêu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, đợi đến một ngày hắn sẽ tự mình hiểu. Đi thôi. Ôm Quân Mặc bay ra rừng cây, bay thẳng vào phòng trúc mình ở. Cất kỹ Quân Mặc, lúc này mới ra ngoài, đã nhìn thấy Thiên Dược bị trói trên cọc gỗ ở gốc cây. Nghĩ đến lão thần y sợ hắn đuổi theo Mộ Hoàng Tịch mới nghĩ ra cách này. Tịch Nhi tỷ tỷ, liếc mắt thấy người mình mong nhớ, trên mặt Thiên Dược lập tức lộ ra ánh sáng vui mừng. Vui mừng đến hận không được nhảy tới ôm lấy Mộ Hoàng Tịch. Đáng tiếc mình bị trói, chỉ có thể nhảy tại chỗ. Mộ Hoàng Tịch cười với hắn, coi như đáp trả. Sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả ngồi bên cạnh. Thần y tiền bối. Lão thần y bất đắc dĩ thở dựng râu. Trở về làm gì? Mộ Hoàng Tịch không trả lời lời, ngược lại nhìn về phía Ngọc Phi Tình ở một bên. Ngọc Phi Tình đi lên, nói với lão thần y. Tiền bối còn nhận ra vãn bối không? Lão thần y híp mắt nhìn thật lâu, sau đó chợt kinh hãi. Đây không phải là Ngọc công tử sao? Ngọc Phi Tình nhẹ nhàng nhếch môi. Chính là vãn bối. Lão thần y cũng cười, ngược lại như gặp được bạn lâu năm hỏi. Những năm này, Ngọc công tử tốt không? Cực khổ tiền bối nhớ, tất cả mạnh khỏe. Lão thần y đưa mắt qua lại giữa Ngọc Phi Tình và Mộ Hoàng Tịch, hiểu rõ nói. Ngươi vì nàng mà đến sao? Nhưng lão phu đã nói, vô năng vô lực. Ngọc Phi Tình đối với lời của lão thần y không ngoài ý muốn, chỉ nói. Ta biết rõ năng lực của tiền bối, nếu là muốn giải thì sẽ có cách. Chỉ là thiếu một thứ gì đó mà thôi. Tiền bối cảm thấy ta nói đúng không? Thấy bộ dáng Ngọc Phi Tình tự tin, trong mắt lão thần y lóe lên ánh sáng kích động. Ngươi nói là ngươi tìm được. Dứt lời, ông lại cảm thấy không thể, nhưng vừa nghĩ tới năng lực của Ngọc Phi Tình, lại không nhịn được dâng lên chờ mong. Ngọc Phi Tình cười khẽ, đưa mắt nhìn sang. Lão thần y nhìn theo, thấy Ngọc Nô đang vây quanh Thiên Dược, không ngừng hỏi hắn về chuyện của Mộ Hoàng Tịch. Sau đó chờ Thiên Dược nói. Nàng không chút khách khí đùa giỡn và đã kích mấy câu. Hai người ồn ào trò chuyện, huyên náo cực kỳ vui vẻ. Lúc này Ngọc Phi Tình mới nói. Vu nữ Nam Vu, thân thể thiên độc. Ngươi muốn chính là thứ này. Lão thần y kích động đến bản thân bất lực. Thân thể thiên độc, thật sự là thân thể thiên độc. Nếu nói thân thể thiên độc, chính là sinh ra cả người mang độc, còn độc hơn vua cổ chi vương. Phải có thân thể thiên độc, có thể gọi tất cả độc vật, mà thân thể thiên độc tu tập độc thuật tốt nhất thân thể. Nhưng người như vậy trăm năm khó tìm được một người, bởi vì không có cơ thể mẹ có thể chịu đựng độc khí nồng nặc như vậy. Đứa bé bình thường khi chưa hình thành, mẫu thân đã bị độc chết. Đứa bé cũng vì vậy chết từ trong trứng nước. Mà cùng thân thể thiên độc đối ứng còn có một loại, chính là thân thể thiên dược. Hai người đại khái giống nhau, nhưng một là độc, một là y. Thân thể thiên độc là kịch độc, mà thân thể thiên dược có thể nói là thuốc giải. Hai người tương sinh tương khắc, giống nhau trăm năm khó được. Đối với một người thân trầm mê y thuật mà nói, có thể thấy một đã là trời cao ban ơn rồi. Nhưng thế mà bây giờ ông nhìn thấy hai người xuất hiện đồng thời. Chuyện này bảo ông làm sao không kích động. Ngọc Phi Tình làm sao không biết lão thần y kích động, nói. Hiện tại không biết tiền bối đồng ý giúp đỡ không? Lão thần y vỗ tay, kích động nói: "Cứu, lập tức cứu, ta sẽ đi chế thuốc, sau đó vì vị công tử kia chữa bệnh." Dứt lời, thật nhanh chạy đi phòng thuốc của mình. Tốc độ nào giống một lão giả 60-70 tuổi. Coi như mộ hoàng tịch biết ý của Ngọc Phi Tình, lại không nghĩ rằng cuối cùng Ngọc Nô sẽ trở thành mấu chốt cứu Quân Mặc. Quả thật là có nhân tất có quả sao? Nếu như ban đầu nàng không cứu được Ngọc Nô thôi thớp, hiện tại sợ rằng nàng vẫn tuyệt vọng như cũ. Nhưng tất cả cũng còn có công lao của Ngọc Phi Tình. Nhìn vào ánh mắt ân cần của hắn, nàng khẽ nâng môi, cảm kích nói: "Cảm ơn." Ngọc Phi Tình cười yếu ớt nhếch môi. Có một tiếng cảm tạ này của nàng, vậy là đủ rồi. Mộ hoàng tịch cười khẽ, nàng biết Ngọc Phi Tình không cần một tiếng cảm ơn này của nàng. Nàng sẽ để phần cảm kích này trong đáy lòng, mãi mãi ghi nhớ. Thần y cốc, một tháng sau. Trong phòng trúc, mộ hoàng tịch tựa vào bên giường ngủ thật say. Trải qua một tháng trị liệu, thần y đã loại bỏ hoàn toàn độc trên người Quân Mặc. Hiện giờ nàng chỉ cần an tâm chờ đợi Quân Mặc tỉnh lại là được. Một tháng nay, thần kinh của nàng vẫn luôn căng thẳng. Bây giờ nhận được tin chắc chắn, mới thoáng thả lỏng bản thân thiếp đi một chút. Thiên Dược đến tìm mộ hoàng tịch, đã thấy nàng ngủ thiếp đi. Đứng ngoài cửa do dự không biết có nên vào hay không. Ngọc Phi Tình không biết xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào, khẽ vỗ vai hắn. Đi chơi đi, để nàng nghỉ ngơi một chút. Thiên Dược vốn không nỡ quấy rầy mộ hoàng tịch, nghe Ngọc Phi Tình nói vậy, liền gật đầu, sau đó rời đi. Chờ Thiên Dược đi rồi, Ngọc Phi Tình mới nhẹ nhàng đi vào, cầm một chiếc chăn bên cạnh phủ lên người mộ hoàng tịch. Sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại, vừa mới xoay người, đúng lúc thấy lão thần y đi tới. Ngọc Phi Tình ra hiệu, lão thần y hiểu ý đi cùng hắn đến một nơi cách đó tương đối xa. Ngọc Phi Tình mới nói: "Nàng đang nghỉ ngơi, thời gian này nàng vẫn luôn lo lắng, không dễ gì mới ngủ được." Lão thần y cười ha ha: "Còn ngươi lại rất để tâm đến nàng, cũng không biết phần tâm tư này của ngươi có đáng giá hay không." Ngọc Phi Tình cười khẽ: "Tiền bối cảm thấy đáng giá sao?" Bị hỏi lại, lão thần y sửng sốt, sau đó lại cười: "Có đáng giá hay không cũng không quan trọng, chỉ cần bản thân cảm thấy muốn làm như vậy là được, thuận theo tâm ý, đúng không?" Cả đời lão thần y chưa lập gia đình, nghe đồn ông đã từng yêu thích một nữ tử, nhưng nữ tử đó lại không chọn ông. Ông thương tâm vô cùng, mới đến ẩn cư ở thần y cốc. Trải qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ lấy người nào khác. Ngọc Phi Tình hiện tại, chẳng phải cũng ngốc giống ông sao? Chuyện tình yêu, ai có thể thực sự nói được có đáng hay không chứ? Chỉ cần bản thân để tâm, vậy chính là đáng giá. Ngọc Phi Tình đón được một chiếc lá bay xuống, ngón tay thon dài tinh tế thưởng thức nó, lơ đễnh nói: "Có lẽ hắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi." Ánh mắt lão thần y có chút nghi hoặc, nhìn về phía Ngọc Phi Tình, hỏi điều mà ông vẫn luôn muốn hỏi: "Nếu hắn vẫn tiếp tục ngủ say như vậy, chẳng phải là càng tốt sao?" Lão phu nhìn ra được, mộ cô nương cũng không phải là không có cảm tình với ngươi. Nếu không có hắn, nói không chừng hai người có thể ở bên nhau. Nghe vậy, Ngọc Phi Tình lại lắc đầu: "Nếu không có hắn, Tịch Nhi cũng sẽ không chấp nhận ta, không chừng còn đi theo hắn. Cảm tình kia là ta mơ tưởng, lại vĩnh viễn không đạt được. Có điều có thể nhận được tình cảm đặc biệt kia của nàng, ta đã thỏa mãn rồi." Lão thần y nghe vậy, lắc đầu, hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ này của Ngọc Phi Tình. Lúc trước là ông không đạt được mới không thể không buông tay, hoàn toàn khác với tình huống của Ngọc Phi Tình, cho nên ông không lý giải được suy nghĩ của hắn. Ngọc Phi Tình nhìn về nơi xa, thì thầm như người mất hồn: "Giờ này có lẽ hắn đã tỉnh lại rồi." Trong phòng trúc, Quân Mặc chậm rãi mở mắt, có lẽ là vì đã lâu không mở mắt. Ban đầu trước mắt là một mảnh mơ hồ, sau đó mới dần dần trở nên rõ ràng, giật giật cánh tay cứng ngắc, mới cảm thấy tay mình bị đè nặng. Cúi đầu nhìn xuống, liếc mắt một cái liền nhận ra là mộ hoàng tịch. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến một đầu tóc bạc trắng của nàng, lại khiến hắn sửng sốt không thôi. Sau đó con ngươi lạnh lẽo tràn đầy đau lòng lẫn tự trách, chậm rãi giơ tay phủ lên gương mặt nàng. cuối cùng trượt đến trên mái tóc nàng. Mỗi lần nhìn lại khiến hắn càng thêm đau lòng, càng thêm tự trách. Đều là lỗi của hắn, lại khiến nàng chịu nhiều đau khổ như vậy. Mộ Hoàng Tịch giật mình bừng tỉnh, có chút mơ màng mở mắt, lại thấy một hình ảnh mà nàng không hề ngờ tới. Vẻ mặt của nàng cứng đờ, thật lâu sau mới hỏi với vẻ không chắc chắn. Chàng tỉnh rồi. Vẻ ngốc nghếch đáng yêu này của Mộ Hoàng Tịch khiến Quân Mặc mỉm cười. Có điều sau khi hiểu được vì sao nàng lại lộ ra vẻ mặt như vậy, hắn lại cảm thấy đau lòng. Ta đã ngủ rất lâu sao? Mộ Hoàng Tịch chậm rãi gật đầu. 1 năm 7 tháng. 1 năm 7 tháng, đã lâu như vậy rồi sao? Quân Mặc thoáng ngây người, sau đó trong lòng lại đau đớn. Lại thấy Mộ Hoàng Tịch vẫn duy trì dáng vẻ ban nãy, nhưng trong đôi mắt sáng ngời kia lại có 2 dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, như những giọt sương óng ánh trong suốt, đẹp đến kinh người, nhưng cũng khiến trái tim Quân Mặc đau đớn từng cơn. Đưa tay ôm nàng vào lòng, đau lòng lại cưng chiều than nhẹ. Thật ngốc. Mộ Hoàng Tịch ôm Quân Mặc, 2 tay nắm chặt từng chút, vùi đầu trong lồng ngực hắn, nhất quyết không ngẩng đầu lên, mà lồng ngực Quân Mặc đã ẩm ướt một mảng từ lâu. Rất lâu sau, Mộ Hoàng Tịch vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ tựa trong lòng Quân Mặc, rầu rĩ nói. Ta tặng ngôi vị hoàng đế của chàng cho người khác, chàng có tức giận không? Trên đầu không có tiếng trả lời. Đợi một hồi lâu, cũng không nghe thấy hắn trả lời. Mộ Hoàng Tịch cảm thấy chợt lạnh, có chút không yên ngẩng đầu. Liền thấy đôi mắt màu mực kia của Quân Mặc đang nhìn nàng đầy cưng chiều. Lại không có chút trách cứ, sắc mặt Mộ Hoàng Tịch đỏ lên. Sao chàng lại nhìn ta như vậy? Đôi môi mỏng đẹp mắt của Quân Mặc thoáng gợi lên một đường cong. Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt kia, toàn bộ là bóng dáng Mộ Hoàng Tịch, khớp đến mức mắt phím hồng, còn có mái tóc trắng như tuyết kia. Nếu không có ngôi vị hoàng đế có thể khiến nàng an tâm một chút, vậy ta nguyện không cần. Mộ Hoàng Tịch hé miệng, lại phát hiện bản thân không nói nên lời. Thì ra hắn biết hết những điều nàng lo sợ, thấp thỏm sao? Để nàng an tâm, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không cần. Rõ ràng nên vui mừng, sao đến cả cười cũng không cười nổi, lại có cảm giác muốn khóc. Ngoài cửa, bàn tay đang giơ lên của Ngọc Phi Tình chậm rãi buông xuống, sau đó yên lặng xoay người rời đi. Bóng lưng kia cô đơn hiu quạnh như thế, nhưng suy nghĩ trong lòng hắn lại là vậy là nàng có thể hạnh phúc rồi. Lão thần y nhìn Ngọc Phi Tình, lại nhìn cánh cửa đang khép kia, sau đó đành chịu lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không hiểu nổi. Ngọc Nô ngồi trên ngọn cây, biểu môi với Thiên Dược. Ồ, ngươi không gặp Tịch Nhi tỷ tỷ của ngươi, lại muốn tìm người quyết đấu sao? Thiên Dược do dự cắn môi, sau cùng lườm một cái rồi rời đi, để lại Ngọc Nô nhìn bóng lưng của hắn, khó hiểu nói. Tiểu tử này, bị bệnh sao? Không có ai tới quấy rầy hai người cũ biệt trùng phùng, Mộ Hoàng Tịch vẫn luôn ở bên cạnh Quân Mặc. Mãi đến lúc hoàng hôn, nàng dẫn hắn đi ngắm mặt trời lặn. Vừa lúc một bên của thần y cốc đối diện với biển phía tây, ở đó có thể nhìn thấy cảnh mặt trời lặn đẹp nhất. Ánh tà dương chiếu xuống, Mộ Hoàng Tịch tựa vào trong lòng Quân Mặc, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa kia. Ta trao ngôi vị hoàng đế của chàng cho Quân Hạo Hiên, còn cả ám vệ của chàng, mấy chuột phản quân đội kia nữa, gần như đã đưa cho hắn toàn bộ mọi thứ của chàng. Quân Mặc gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hắn là một hoàng đế tốt, ta tin hắn sẽ làm còn tốt hơn ta. Chàng tin tưởng hắn như vậy? Mộ Hoàng Tịch nghi hoặc, dường như không ngờ Quân Mặc lại có đánh giá về Quân Hạo Hiên như vậy. Quân Mặc cầm bàn tay Mộ Hoàng Tịch chơi đùa. Trước đây ta giết nhiều hoàng tử hoàng tôn của quân gia như vậy, lại giữ lại một mình hắn, là vì nếu có một ngày ta không thể tiếp tục ngồi ở vị trí kia, cần người thay thế, trong tất cả các hoàng tử, hắn chính là người thích hợp nhất. Chỉ là hắn không chịu thua kém, lại bị gian thần mê hoặc, mới muốn bức cung tạo phản, lại không biết rằng sớm muộn gì vị trí này cũng là của hắn. Chàng sợ mình không chịu nổi sự tra tấn của Cổ Độc hoặc là thủ đoạn của Trịnh Thái Phi. Mộ Hoàng Tịch liền nghĩ thông suốt ý tứ của hắn. Nàng đoán đúng rồi, có điều nào lại nói sai một chút? Nói sai? Điều gì? Mộ hoàng tịch nghi hoặc quay đầu, liền thấy quân mặt cười gian xảo, sau đó cúi đầu nhanh chóng nhào tới bắt lấy môi nàng, ngậm chặt, mạnh mẽ lại không thiếu phần dịu dàng. Sau đó từng chút công trì chiếm đất. Cuối cùng, không biết là ai đưa tay vén vạt áo của đối phương lên trước. Từng mảnh y phục được cởi ra, trắng đen đang xen rơi trên mặt đất. Phía tây mặt trời dần hạ xuống, nơi này lại xuân sắc khôn cùng. Rất lâu, giọng nói quân mặt như đến từ nơi chân trời, mang theo tình yêu sâu đậm, tựa như một lời thề. Không phải là hắn lấy đi mọi thứ của ta, bởi vì mọi thứ của ta chỉ có nàng mà thôi. Hoàng quyền phú quý cũng chỉ là nhất thời, lý do hắn đứng ở nơi đó chỉ vì đó là trách nhiệm của kẻ thân là hoàng tử như hắn. Hiện giờ đã gỡ được gông xiềng kia xuống, điều hắn muốn chỉ có nàng mà thôi. Lúc trở về, mộ hoàng tịch ngủ rất sâu, được quân mặt ôm vào trong ngực, đưa lưng về phía trời chiều. Bóng dáng hai người hiện lên mặt đất dài thật dài. Mộ hoàng tịch ngủ trong lòng quân mặt như một đứa trẻ, khóe môi khẽ cong lên, yên tĩnh mà thỏa mãn. Nhìn thấy bóng dáng chói mắt như ánh tà dương xuất hiện, quân mặt dừng bước. Ánh mắt đối diện với đôi mắt yêu dã của người nọ, hơi thở nguy hiểm lưu chuyển giữa hai người. Thật lâu sau, Ngọc Phi Tình mở miệng trước, giọng nói không nghe ra là mất mát hay là thương tâm. Dù chúng ta đều biết sự tồn tại của người kia, nhưng chính thức đối mặt như thế này vẫn là lần đầu tiên. Ngươi chăm sóc Hoàng Nhi ta vô cùng cảm kích, nhưng sau này nàng sẽ chỉ là thê tử của ta. Quân mặt một bước cũng không nhường, tính tình bá đạo thể hiện rõ ràng. Cuối cùng không biết là ai nở nụ cười trước, hai người nhìn nhau cười, không khí căng thẳng biến mất toàn bộ, tựa như người bạn chí cốt đã quen biết nhiều năm. Ngọc Phi Tình nhíu mày, cười có chút không đứng đắn. Đánh cược, có dám không? Mày kiếm của quân mặt khẽ động, vẻ mặt không biết sợ là gì. Đánh cược gì? Ngọc Phi Tình thì thầm gì đó, quân mặt nhíu mày suy tư một lúc, thoáng do dự nghiến răng đồng ý, mà Ngọc Phi Tình lại nở nụ cười có chút đắc ý. Đúng lúc này, mộ hoàng tịch mơ màng thức dậy, nhìn nhìn phía trước. Sau đó nghĩ là Ngọc Phi Tình, nghi ngờ hỏi. Phi Tình, ngươi có việc gì sao? Tiếng nói của nàng vừa dứt, đã thấy Ngọc Phi Tình cười vô cùng sáng lạng, mà trên người quân mặt lại khí lạnh không ngừng. Nhiều năm sau, đế đô Tây Việt. Hiện giờ, dưới sự cai trị của quân Hạo Hiên, Tây Việt đã trở nên nghiêm chỉnh rõ ràng. Trải qua hơn 10 năm chỉnh lý, Nam Chiếu và Đông Diệu bị Tây Việt xâm chiếm đã hoàn toàn dung nhập với Tây Việt. Quân Hạo Hiên làm theo những biện pháp cai trị mà mộ hoàng tịch đã nói. Hiện giờ Tây Việt thống nhất, không còn sự tồn tại của Nam Chiếu và Đông Diệu. Hiện tại quân Hạo Hiên đã không còn vẻ nhẹ nhàng văn nhã như trước. Dù vẫn tuấn mỹ như cũ, nhưng lại chững chạc, mạnh mẽ hơn nhiều. Mà Bác Đường Ngọc cũng không bị không khí mệt mỏi hủ lậu trong triều đình kia làm cho nghẹt thở. Vẫn bộ dáng công tử phong lưu như cũ. Đáng tiếc tuổi tác thay đổi, hắn cũng không còn sáng rực như trước. Nhưng nhìn từ một phương diện nào đó, lại có một nét đặc sắc mới. Bác Đường Ngọc phe phẩy quạt giấy trong tay, vẫn không chút khách khí, trêu chọc bề trên kim hảo hữu của mình như cũ. Hôm nay lại bị vị phi tử nào quấy rầy rồi hả? Là Trân Phi hay Lệ Phi? Quân Hạo Hiên hung hăng trừng mắt nhìn Bác Đường Ngọc. Từ khi hắn lập hậu cung tới nay, vẫn luôn bị đám nữ nhân kia dùng đủ loại cớ để quấn lấy hắn, khiến hắn giống như một gã hoàng đế chạy nạn. Mà Bác Đường Ngọc lại cứ chờ đợi cơ hội này, lần nào cũng cười hắn một trận, khiến hắn cảm thấy thân làm hoàng đế như hắn càng lúc càng không có uy nghiêm rồi. Xem ra thừa tướng lại muốn cống hiến chút ít cho quốc khố Tây Việt rồi. Vừa nghe có người muốn làm thịt mình, Bác Đường Ngọc cười khổ. Chút gia tài đó của mình bị quân Hạo Hiên lấy tới lấy lui, ước chừng không quá 2 năm, hắn sẽ thật sự trở thành một vị thừa tướng thanh liêm. Cho nên hắn cũng không thể cho quân Hạo Hiên có cơ hội mở miệng. Đảo mắt một chút, nhất thời trước mắt sáng lên. Phát hiện một tiểu mỹ nữ, ta đi một chút sẽ trở lại. Quân Hạo Hiên buồn cười nhìn bóng lưng trốn chạy kia, vô cùng đắc ý. Chiêu này rất có hiệu quả với hắn. Nhưng khi ánh mắt quân Hạo Hiên rơi vào trên người nữ tử Bác Đường Ngọc đang đến gần, đôi mắt nheo lại, sau đó không thể tin mà mở to 2 mắt nhìn, nhanh chóng đẩy đám người ra vọt tới. Bác Đường Ngọc vừa đến gần tiểu cô nương, đang sắp sửa thể hiện vẻ anh tuấn của mình, còn chưa chuẩn bị tư thế xong, đã bị Quân Hạo Hiên mạnh mẽ đẩy ra. Sau đó chỉ thấy hắn cầm tay cô nương nhà người ta, không chút chú ý. Xin hỏi cô nương, nàng tên là gì? Buông tay. Nàng nhíu mày nhìn nam tử trước mắt, dù bộ dáng hắn không tệ, nhưng hắn rất giống người nào đó. Tuy nàng không chán ghét hắn, nhưng hắn vừa đi đến đã cầm tay nàng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Là ta nhìn thấy trước mà, ngươi cũng không thể cướp đoạt với ta chứ. Bác Đường Ngọc kêu to, chạy tới xem náo nhiệt. Trong lòng lại nghi hoặc, Quân Hạo Hiên đang nổi điên gì vậy? Nhưng lúc hắn nhìn kỹ gương mặt tiểu cô nương kia, cũng kinh ngạc. Lúc mở miệng còn thiếu chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi. Việc này, tiểu cô nương, ngươi có thể cho ta biết danh tính của ngươi không? Bởi vì ngươi rất giống hai vị cố nhân của chúng ta, cho nên hắn mới kích động như vậy. Vì đã rất nhiều năm, hắn không nhìn thấy bọn họ rồi. Tiểu cô nương quan sát cẩn thận hai người trước mắt, càng lúc càng cảm thấy giống vị phụ thân thối tha kia. Ta gọi là Ngọc Quân Nhi. Hả? Quân Hạo Hiên và Bác Đường Ngọc cùng nghi hoặc, đều nghĩ rằng, chẳng lẽ bọn họ nhận sai người rồi, nhưng sao lại giống đến vậy? Ngọc Quân Nhi thấy vẻ mặt của hai người, dù không rõ nguyên do, nhưng vẫn tốt bụng giải thích. Ta có hai phụ thân, vì phụ thân mặt lạnh thối kia thua Ngọc phụ thân của ta, cho nên ta họ Ngọc, tên Quân Nhi. Lúc này, gần như Quân Hạo Hiên có thể chắc chắn thân phận của người trước mắt, nhưng không hiểu vì sao hắn lại muốn khóc. Hoàng huynh à, sao huynh lại để con mình mang họ người ngoài chứ? Đây chính là huyết mạch của gia chúng ta đấy. Chờ Quân Hạo Hiên hoàn hồn, đã thấy Bác Đường Ngọc đưa tay như muốn nắm lấy thứ gì. Mà hắn cũng đột nhiên phát hiện, không nhìn thấy người trước mắt nữa, hốt hoảng tìm kiếm, nhưng không thấy. Nhất thời Quân Hạo Hiên trở nên luống cuống. Mà lúc này Bác Đường Ngọc lại lôi kéo tay áo hắn, sau đó chỉ một hướng, ở nơi phía trước hắn chừng 10 thước, hai người một đen một trắng sánh bước bên nhau. Nam tử mặc hắc y tuấn mỹ như thần, khí tức lại lạnh lẽo, người sống chớ lại gần. Chỉ có lúc cúi đầu nhìn người bên cạnh, mới có thể hòa tan vẻ mặt giá buốt kia, trở nên dịu dàng vô hạn. Mà người kia cũng xinh đẹp vô cùng. Điều khiến người ta ngạc nhiên là nàng có mái tóc bạc trắng, nhưng cũng không tổn hại đến vẻ đẹp của nàng. Ngược lại nhìn càng giống như một tiên tử phàm trần. Thật lâu sau khi hai người kia đã đi xa, Quân Hạo Hiên mới hoàn hồn, lại không còn ý muốn đi tìm, chỉ cười nhẹ. Bác Đường Ngọc, ngươi nói xem, năm nay trẫm lập hoàng hậu có được không? Hả? Bác Đường Ngọc phát hiện mình không theo kịp lối suy nghĩ của Quân Hạo Hiên, thật sự là đế tâm khó dò sao? Mà bên kia, Mộ Hoàng Tịch ôm lấy tiểu nha đầu đang nhào vào lòng mình, sủng nịnh xoa đầu nàng. Chạy đi đâu vậy? Lỡ mà lạc mất thì làm sao bây giờ? Ngọc Quân Nhi cười hì hì, làm nũng với Mộ Hoàng Tịch. Mẫu thân hư quá, chỉ biết ở cùng phụ thân, ngay cả nữ nhi cũng không cần. Quân Nhi không chịu đâu. Được rồi, chẳng phải là hợp với con sao? Nói đi, con muốn đi đâu? Mộ Hoàng Tịch cưng chiều nắm tay nữ nhi của mình. Con muốn đi Cổ Nghiệp Tự mẫu thân nói. Còn có cả Hoa Mai Lâm phụ thân nhắc. Còn cả... Quân Mặc nhìn người đang có ý đồ tách mình và Mộ Hoàng Tịch ra, có xúc động muốn nhào tới túm lấy nàng. Mỗi lần nhìn đến nha đầu này, trong lòng hắn liền cảm thấy vô cùng tức giận. Rõ ràng là nữ nhi của mình, vì sao lại theo họ của người khác? Dưới đáy lòng Quân Mặc âm thầm nghiến răng. Nhưng lúc Mộ Hoàng Tịch nhìn qua hắn, lại lập tức trở nên dịu dàng nở nụ cười. Thôi vậy, chỉ cần Hoàng Nhi vui vẻ, chỉ là một cái họ mà thôi. Dù sao đây cũng là nữ nhi của mình. Cứ kệ tiểu tử kia ăn không được bồ đào, thì nói bồ đào còn xanh đi. Ngày đó trong ánh tà dương, Ngọc Phi Tình cười nhìn Quân Mặc, còn có chút khiêu khích. Ta biết nàng là thê tử của ngươi cả đời, nhưng ta muốn ngươi hiểu rõ, ngươi không ngăn cản được cảm tình giữa ta và nàng. Cho nên chúng ta đánh cược một lần. Nếu ta thua, ta lập tức biến mất khỏi thế giới của hai người, vĩnh viễn cũng không xuất hiện nữa. Vậy ngược lại. Quân Mặc biết Ngọc Phi Tình nói được làm được. Chính hắn cũng rất muốn Ngọc Phi Tình biến mất vĩnh viễn. bởi vì hắn hiểu rõ vị trí của Ngọc Phi Tình trong lòng mộ hoàng tịch. Ngược lại sao? Ngọc Phi Tình cười như không cười nhìn về phía bụng mộ hoàng tịch. Để đứa bé đầu tiên của ngươi mang họ của ta, thế nào? Quân Mạc do dự thật lâu, lại thấy bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay của Ngọc Phi Tình, nhất thời cảm giác như bị coi thường, trong lòng giận dữ, thốt ra. Nói đi, đánh cược cái gì? Cược nàng tỉnh lại thì gọi tên ai đầu tiên? Mà Ngọc Phi Tình vừa dứt lời, mộ hoàng tịch yếu ớt tỉnh lại, mơ màng nhìn bốn phía, sau đó cuối cùng ngừng mắt ở trên người hắn, nói: Phi Tình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần cuối truyện Thịnh Thế Đế Sủng, Đích Nữ Hoàng Hậu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các truyện khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.